Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyendọcviệt.net. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 9 chương 81, ngay cả chuyện ma quỷ như vậy mà các ngươi cũng tin. Bước tiếp theo, rất nhanh, một đống người lại hợp thành đoàn tham mưu đứng sau màn, tự phát biểu ý kiến, ai cũng cho là mình đúng. Cuối cùng, bọn họ đạt được mục tiêu thống nhất là, hiện tại, Elmin mới chỉ là vu sư cấp 5, bảo vệ một người bị thương nặng như anh đi tới tiểu kim khố là chuyện không thực tế. Chúng tôi cho rằng, anh nhất định phải làm cho nàng bước vào cảnh giới vu sư cấp 6 truyền kỳ, trở thành một trong những tồn tại mạnh nhất hiện nay, như vậy mới có đủ năng lực để bảo vệ anh. Không phải anh có kỹ thuật hạch tâm Grand Time, kỹ thuật tăng phúc pháp lực cho giáp ngoài sao. Làm cho nàng một cái, để nàng mặc vào, từ cấp 5 tăng trưởng thành vu sư cấp 6. Dù sao, anh cũng là thú cưng của đại đế luyện kim, hiểu rõ thuật luyện kim chân truyền của đại đế, làm ra món đồ chơi này cũng không có sơ hở gì cả. Ngược lại, Elmin sẽ càng tin và cố gắng bảo vệ anh hơn. Lý Sinh Khương sửng sốt, ý kiến hay. Tuy hắn không hề hoài nghi chỉ số IQ của mình, nhưng không thể không thừa nhận rằng sức mạnh của một cá thể nhỏ yếu hơn rất nhiều so với trí tuệ của quần chúng hợp lại. Ý kiến hay. Lần này, Lý Sinh Khương biến mất khoảng chừng 3 phút đồng hồ. Trên mạng, mọi người liên tục nhìn chằm chằm vào bài đăng, điên cuồng F5, nhìn không chớp mắt. Cuối cùng, Hỗn Nguyên Phích lịch thủ cũng xuất hiện lại. Phù. Xong rồi. Tôi ngồi chồm chỗm hơn một tháng trong đó, làm ra một đống lớn cờ lê, bánh răng và mua số lượng lớn vật liệu luyện kim. May mà Elmin là một đại gia, đứng sau lưng nàng là cả một học viện vu sư. Tôi tốn vô số tài liệu, cuối cùng cũng làm ra được một mô hình thế hệ mới. 17 tấm ảnh chụp. Hình ảnh bên trong đẹp tới mức có thể làm giấy dán tường. Đó là một người máy được mô phỏng theo con người như phim khoa học viễn tưởng, cao khoảng 3 mét. Dáng người tinh xảo hoàn mỹ, tay cầm một cây gậy màu xanh dương đậm, to lớn như đại đế luyện kim Grand Time, có chút quen thuộc như đã từng thấy qua. Một tạo vật kim loại rất đẹp trai. Vô số người đều bình luận như vậy, bên ngoài mới trôi qua vài phút, nhưng bên trong thì đã là một tháng. Hỗn Nguyên Phích lịch thủ khịt mũi coi thường, cái này thì tính là gì, tạo vật máy móc to lớn như một ngọn núi mới là sự lãng mạn của đàn ông. Người khổng lồ Adolf và vườn treo Babylon của tôi mới là tạo vật luyện kim cấp sử thi đẹp trai nhất thế giới. Hắn im lặng đăng tiếp. Ảnh chụp. 1041 hình ảnh. Trước đó, Lý Sinh Khương vẫn luôn không đăng những hình ảnh này. Hiện tại suy nghĩ một chút, không ngờ lại liên tục đăng lên. Ngọa tào. Cái này đẹp trai quá mức quy định rồi. Nhất thời, vô số người nhốn nháo. Người khổng lồ Adolf to lớn như dãy núi, hoa văn tinh xảo, trong tay cầm một cái sẻng, to lớn tráng lệ. Máy bay luyện kim vườn treo Babylon đồ sộ bay trên không trung, trên lưng nó cõng một lục địa thu nhỏ. Cây cỏ xanh miết, vô số cây cối rừng núi, còn có cả cung điện rộng lớn trên đó, thật là quá ma huyễn. Đại lão chụp nhiều ảnh như vậy, có thể thấy được sự yêu thích đối với chúng. Lần trước, tốc độ xe Akina có nói, mình có sự ảnh hưởng rất lớn đối với lịch sử của thế giới vu sư. Evil Eye, Gà Đưa Ma, Vương quốc bán thú nhân, được khắc ghi lại vĩnh viễn trong lịch sử của ngàn vạn năm sau. Việc này tôi không quá đồng ý, phải là đại lão mới đúng. Ngài nhất định sẽ được lưu lại trong lịch sử ngàn vạn năm của thế giới vu sư, vinh quang của đại đế luyện kim sẽ không bao giờ bị xóa nhòa. Chính xác, cái này giống như là kim tự tháp, vạn lý trường thành của trái đất vậy. Mà đại lão giống như là vĩ nhân đã chế tạo ra kim tự tháp và vạn lý trường thành, sẽ luôn được người đời sau khắc ghi trong lòng. Mọi người thảo luận sôi nổi, độ tự do của trò chơi này đúng là quá cao. Ở trong đó, hầu như có thể đáp nặn ra vô số khả năng, đại lão làm dụng ở trong đó đã đạt tới trình độ không thể tưởng tượng được. Đời người, nếu như đã không thể trường sinh bất tử, thì ai mà không muốn sau khi chết đi sẽ được sử sách ghi danh? Ai mà không muốn sống bằng một cách khác, sống trong lịch sử rộng lớn huy hoàng dài đằng đẵng, sống trong lòng mọi người? Hiện tại, đại lão Hỗn Nguyên Phích lịch thủ đã đạt được điều đó. Hắn đã ghi xuống một nét bút mạnh mẽ trong lịch sử của thế giới vu sư. Ngàn vạn năm sau, vô số vu sư vẫn sẽ ca tụng sự vĩ đại của hắn. Chính xác. Cho dù không thể chơi, nhưng chỉ nhìn cuộc đời đại đế luyện kim của đại lão thôi, đã cảm thấy kích thích muốn chết luôn rồi. Cảm giác mà trò chơi khó khăn này mang tới rất chân thật và cực kỳ thoải mái, vượt xa các game online hiện nay, nó sẽ được ghi lại trong sử sách, tạo ra một cơn sóng lớn trong lịch sử. Vô số dân mạng cảm khái. Trước đó tôi luôn nghĩ rằng, khoa học kỹ thuật phát triển nhanh như vậy, luôn thay đổi từng ngày, tôi nhất định phải sống càng lâu càng tốt, trước sau gì cũng sẽ có một game giả lập khiến tôi muốn chơi. Có lẽ sau 50 hoặc 60 năm nữa sẽ xuất hiện, nhưng không nghĩ tới bây giờ thật sự có. Hơn nữa vừa xuất hiện lại chính là loại game đỉnh cao như thế, tôi thật sự rất may mắn khi được sinh ra ở thời đại này. Đúng vậy, đó cũng là ước mơ của tôi. Không nói nhiều nữa, phiên bản beta 4.0 tiếp theo, tôi sẽ giảm bớt thời gian làm việc, chẳng sợ phải tiêu phí tinh lực cả đời, trả giá đắt đỏ, tôi cũng phải thể nghiệm một lần. Trong quá trình trợ giúp Hỗn Nguyên Phích lịch thủ, sau khi tham gia tương tác với thế giới khác trong game, mọi người đã nảy sinh ra đủ loại cảm xúc. Mà ở nơi khác, trong sở nghiên cứu, cư dân mạng chỉ là cảm thán, nhưng bọn họ lại biết sự khủng bố ẩn chứa trong đó. Một đám chuyên gia nhìn hình ảnh hai tạo vật cấp thế giới mà Lý Sinh Khương đăng lên, hơn 1.000 bức hình sơ đồ phân tích, sơ đồ cấu trúc, trong lúc nhất thời vô cùng kích động. Kiểm tra sơ bộ cho thấy, kết cấu hoàn toàn phù hợp với máy móc cơ học, dù sao cũng là do người hiện đại làm ra ở trong đó. Thu thập lại rồi đưa đi cất giữ, đây chắc chắn là những tài liệu quý giá nhất. Có lẽ chúng ta có thể từ trong này nghiên cứu ra càng nhiều thứ khác, thậm chí là tìm ra linh cảm cho loại vũ khí mới. Trong sở nghiên cứu, vô số chuyên gia của các lĩnh vực nhanh chóng hành động. Không phải là bọn họ chưa từng thử tiếp xúc với người chơi Hỗn Nguyên Phích lịch thủ, hy vọng hắn giúp đỡ sở nghiên cứu, giúp bọn họ hoàn thành một ít thí nghiệm số liệu ở thế giới kia, nhưng đối phương đã từ chối. Thế nhưng, bọn họ không hẳn là không có cách. Căn cứ vào một loạt biểu hiện, thì có thể đó là một vị chuyên gia khoa học kỹ thuật, bọn họ cũng đã phái người đi thăm dò thân phận thật sự của đối phương rồi. Tuy nhiên, thời gian lại quá ngắn, từ lúc Đại Đế Luyện Kim tiến vào tới giờ chỉ mới 2 ngày. Mà đêm qua bọn họ mới bắt đầu điều tra, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, e rằng rất khó tra ra được, huy động tất cả mọi người. Đây là một cơ hội tương tác cực kỳ khó có được, nhóm chuyên gia chúng ta có thể trà trộn vào trong đám cư dân mạng ở đây. Dốc hết sức lực trợ giúp cho vị Đại Đế Luyện Kim này, lấy ra càng nhiều số liệu thí nghiệm trong đó. Với lại, hơn 1.000 tấm ảnh mà hắn đăng lên này là một phát hiện lớn. Nhanh chóng liên lạc với mười mấy chuyên gia nghiên cứu máy móc, mấy lão nhân nghiên cứu tên lửa kia cũng thêm vào trong đó luôn. Nhưng mà, hạng mục của vài vị lão nhân kia đã tới cửa ải quan trọng. Có người chần chừ, không có nhưng mà. Còn nữa, từ điển ngôn ngữ thế giới vu sư được đăng lên trước đó, mấy chục nhà ngôn ngữ học đã nghiên cứu xong chưa? Đã nghiên cứu xong rồi, không phải là ngôn ngữ hư cấu gì, cách phát âm của các nguyên âm, từ đơn, âm tiết, thang âm, nhân xưng hoàn toàn phù hợp với quy luật ngôn ngữ của trái đất. Theo đánh giá sơ bộ, ngôn ngữ này đã được hoàn thiện sau thời gian dài diễn biến, hoàn toàn có thật. Cái gì? Vậy mà lại là ngôn ngữ thật. Lấy cuốn từ điển này để phiên dịch, thì lịch sử văn minh lâu đời trong thế giới kia không phải cũng là thật sao? Nhưng mà, trong thế giới vu sư, vị thần sáng thế này được miêu tả rất khủng bố, đặc biệt là sự kiện 7 ngày sáng thế trong đó. Ngày thứ nhất, thần nói, phải có ánh sáng, liền có ánh sáng, thần tách ánh sáng và bóng tối ra, gọi ánh sáng là ngày, gọi bóng tối là đêm. Ngày thứ hai, thần nói, nhiều nước và không khí phải tách ra, liền có bầu trời. Ngày thứ ba, thần nói, nước trên thế giới phải tụ vào một chỗ, khiến đất khô lộ ra. Nước và đất khô tách ra, thần gọi đất khô là đại lục, gọi nơi nước tích tụ là hải dương. Ngày thứ bốn, thần nói, trên trời phải có quang thể, có thể phân ngày đêm. Thế là liền có mặt trời và mặt trăng giao thế tuần hoàn, mảnh thiên địa này 50 năm là ngày, 50 năm là đêm. Trong ghi chép, đây là một sức mạnh cực kỳ khủng bố. Nhưng trong thế giới này, mọi thứ đều chân thật như vậy, có lẽ nào thần ở trong đó cũng. Đứng trước màn hình máy tính, vô số chuyên gia hàng đầu càng ngày càng kinh hãi. Đây không phải là một trò chơi đơn thuần, đây có thể thật sự là một thế giới khổng lồ khác. Lịch sử sẽ ghi chép lại thời khắc vĩ đại này, trái đất chúng ta có lẽ sẽ bắt đầu mở bước về phía vũ trụ, bước đầu tiên hướng tới nền văn minh của thế giới khác ngoài không gian. Đương nhiên, thông qua mẫu xào chủng tộc, hắn có thể cảm ứng được những động tác nhỏ nhằm vào trò chơi này. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên làm gì cho phải. Hứa Chỉ tỏ vẻ, thế giới khổng lồ khác nào. Ngoài không gian, người ngoài hành tinh, trái đất sắp bước vào thời đại vũ trụ. Lịch sử sẽ ghi chép lại thời khắc vĩ đại này. Rõ ràng, đây chỉ là một cái sa bàn nhỏ nằm trong vườn trái cây ở nông thôn thôi mà. Số liệu chân thật là bởi vì ta đã làm một cái sa bàn ở trên chính trái đất mà thôi. Này, năng lực suy diễn của các ngươi thật sự quá đáng sợ rồi đó. Nhóm cư dân mạng tin lời nói hưu nói vượn của tốc độ xe Akina coi như cũng thôi, vậy mà các ngươi cũng tin chuyện ma quỷ đó của hắn. các ngươi đang tự mình dọa mình đó. Vẻ mặt của Hứa Chỉ giờ khóc giờ cười. Nền văn minh Sumer năm đó, sử quan Akkad đã ngồi trên con thuyền Noah Ark, tiện tay suy diễn một chút, kết quả sử ký trở nên khủng bố như vậy, sức mạnh của thần sáng thế cũng trở nên khủng khiếp. Còn khiến cho đám cao tầng này cực kỳ khiếp sợ. Hứa Chỉ tỏ vẻ mình không thể ngờ tới. Chương 82, đối phó với thế lực khắp nơi. Thần sáng thế vô địch siêu việt vô số vĩ độ, không gian, thời gian. Hứa Chỉ ngồi ở trong sân phơi nắng, ăn dưa, rất bất đắc dĩ bày tỏ, bây giờ ta còn là vu sư nhỏ cấp 1. Điên cuồng làm ruộng ở nông thôn, chỉ tùy tiện một phát súng là có thể bắn chết, có thần sáng thế nào yếu như vậy sao? Đúng là cảm ơn các vị đã nâng đỡ, đồn thổi ta đến mức không gì không làm được. Hứa Chỉ bất đắc dĩ cười to, nhưng ta có trùng xào, có thể thả lên bào tử, có khả năng diễn hóa ra vô số giống loài mới. Ta tự tin, sớm muộn gì mình cũng sẽ trở thành thần sáng thế. Khi đó, không biết ta có mạnh được như các người khoác lác hay không. Dù sao bây giờ ta cũng quá yếu, yếu đến mức ngồi ở trong sân uống nước ăn hoa quả. Mỗi ngày đều bị đám vật nuôi trong sa bàn muốn nghịch thiên tạo phản, bận rộn tới sứt đầu mẻ chán, còn có bệnh ung thư trong người. Hắn tự hiểu lấy mình yếu bao nhiêu thì bản thân hiểu rất rõ, nhưng thật ra hắn chỉ là một người trẻ tuổi trốn ở nông thôn làm ruộng. Thần sáng thế gì chứ? Chỉ là do một đám người chơi rác rưởi thổi phồng ra thôi. Căn cứ vào phó não trùng xào nhắc nhở, động tĩnh của các quốc gia rất lớn. Mạch nước ngầm cuồn cuộn, tất cả đều đã nhận thấy được tính đáng sợ của trò chơi sa bàn nhàn nhã này. Trước mắt, bọn họ đều áp dụng các loại biện pháp thành lập sở nghiên cứu bí mật, tiến hành nghiên cứu sâu về trò chơi sa bàn bào tử tiến hóa này. Các quốc gia đều đang nghiên cứu vườn trái cây nhỏ của ta. Sau khi Hứa Chỉ nhận được tin tức này, ít nhiều có chút bất an, mặc dù ta biết khi tuyên bố trò chơi này ở trên mạng. Sớm muộn cũng sẽ có ngày này, bị cả thế giới chú ý tới, nhưng ta không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Hắn luôn to gan, nhưng bây giờ ít nhiều cũng có chút hốt hoảng. Các người chơi ở sa bàn nhỏ và thổ dân trong sa bàn lớn đang điên cuồng gây chuyện thị phi thì cũng thôi, dù sao Hứa Chỉ đã quen rồi, cả ngày âm thầm quan sát bọn họ lục đục với nhau. Nhưng bây giờ, ngay cả các siêu cường quốc cũng muốn tới gây chuyện thị phi à? Hắn vội vàng kiểm tra tin tức do phó não trùng xào truyền lại, cũng bắt đầu âm thầm quan sát, xem bọn họ muốn làm gì, để cho ta xem tin tức tình báo. Bây giờ phần lớn bọn họ cho rằng hắc khoa kỹ này là trò chơi của người ngoài hành tinh, trước mắt cũng không tính hủy diệt người trái đất. Rất có khả năng không có ý xấu, đây là thời cơ và nguy hiểm cùng tồn tại, ai cũng muốn quốc gia mình chiếm được tiên cơ. Nếu có thể đặt chân tới thế giới khác, chính là bước đầu tiên để tiến về phía văn minh vũ trụ ngoài không gian. Hứa Chỉ lén quan sát sở nghiên cứu do các nước trên thế giới bí mật thành lập, phát hiện trên cơ bản mục tiêu lâu dài của bọn họ đều giống nhau, phát triển trở thành thuộc địa. Bước ra ngoài không gian, chiếm lĩnh thế giới khác, đưa trái đất tiến vào thời đại văn minh vũ trụ. Thậm chí, đã có một vài chuyên gia quyền uy đứng trước màn hình trò chơi, kích động đưa ra dự đoán với lãnh đạo các quốc gia, thế giới khác xuất hiện, đây là thời cơ của chúng ta. Trái đất của chúng ta sẽ nhờ vậy mà bước vào thời đại thực dân vũ trụ. Không thể để cho những quốc gia khác chiếm lấy tiên cơ. Phụt, Hứa Chỉ đang ăn hoa quả, bỗng nhiên phun ra. Con mẹ nó, đây là tình huống gì vậy? Có thể là do bọn họ thấy một vị đại đế luyện kim nào đó dễ dàng trở thành chúa tể thế giới khác. Cho dù khó có thể tin nổi, nhưng căn cứ các loại số liệu phản hồi thì thế giới này là có thật. Nói cách khác, đây có thể là một thế giới siêu phàm lạc hậu còn chưa phát triển, mặc dù bên thổ dân có tồn tại thần. Nhưng tùy tiện một người hiện đại xuyên qua, phát triển con đường khoa học kỹ thuật cũng có thể thống trị thế giới khác. Đây là một mảnh đất đai màu mỡ còn chưa được khai phá, khắp nơi là vàng. Vì vậy, mỗi người bọn họ đều muốn trở thành đại đế luyện kim kế tiếp, thuộc địa hóa thế giới khác, mở rộng lãnh thổ của nước nhà để nhét vào bản đồ quốc gia của mình. Thậm chí, ai cũng mơ hồ đoán được nếu quốc gia nào khống chế thế giới khác, trở thành đại đế luyện kim kế tiếp. Lợi dụng văn minh thần kỳ siêu phàm của thế giới kia và chúng thần trên trời, vu sư truyền kỳ, sử thi để tiến hành nghiên cứu, sẽ hoàn toàn vượt qua những quốc gia khác. Tham vọng lớn thật đó. Hứa Chỉ hết chỗ nói rồi, mọi người đều thấy đại đế luyện kim, một người xuyên qua thế giới khác có thành quả nghiên cứu khoa học chân thật như vậy nên đều động tâm. Thời đại vũ trụ lớn, trái đất đi về phía tinh không vô tận, thuộc địa hóa thế giới khác, không phải sẽ biến thành tiểu thuyết khoa huyễn sao? Các quốc gia đều muốn chiếm thế giới này trước để tiến hành thuộc địa hóa, nhét vào bản đồ quốc gia của mình. Nhưng mà nó, các người đang muốn chiếm đoạt vườn cây nhà ta đấy. muốn nhét vườn trái cây nhà ta vào bản đồ quốc gia của các người à? Một đám cường đạo đáng chết, đám thực dân, nước lớn lưu manh. Vườn trái cây nhà ta rộng hơn 100 mét vuông, trước đây ta tốn tiền để nhận thầu, rất đắt, vậy mà các người lại muốn cướp đi. Vẻ mặt Hứa Chỉ tràn đầy vô tội, chợt phì cười, nhưng chỉ còn có nửa năm là hợp đồng nhận thầu đất sẽ kết thúc. Sẽ không phải là vườn cây của ta nữa, đến lúc đó lại phải bỏ tiền ra nhận thầu một lần nữa, đúng là thiếu tiền. Hắn thật sự thiếu tiền, rất thiếu tiền. Nếu không thể tiếp tục nhận thầu vườn trái cây này, vậy Sa Bàn Bào Tử sẽ không có nhà để về. Nếu các vị siêu cường quốc biết mình tốn nhiều công sức như vậy, chuẩn bị vận dụng mấy tỷ để thành lập sở nghiên cứu, tăng độ cao chiến lược thành cấp quốc gia, lại chỉ là đang tranh cướp một vườn trái cây nào đó ở nông thôn, chỉ cần chút tiền là có thể nhận thầu, chắc chắn bọn họ sẽ hoài nghi nhân sinh. Hắn ngồi ở trong vườn trái cây, bình tĩnh gọt táo. Dù sao mình không để ý tới bọn họ, yên tâm trồng trọt, bọn họ cũng chỉ có thể tự mình chấn kinh, tự mình ngỡ ngàng, tự ngu tự nhạc mà thôi. Ở nông thôn, nhà của Hứa Chỉ cũng xem như gia đình khá giả, trước kia hắn cũng xem như tuổi trẻ tài cao làm cho công ty nước ngoài. Nhưng bây giờ hắn không có việc làm, tiền lại tiêu quá nhanh, phải nghĩ cách kiếm tiền thôi. Qua một lúc lâu, Hứa Chỉ mới dịu xuống, hít sâu một hơi rồi nói với phó não trùng xào, bây giờ bọn họ muốn xếp đủ các loại gian tế vào trong Sa Bàn để phá rối bầu không khí của các người chơi trong Sa Bàn, thuộc địa hóa thế giới khác của ta. Muốn trở thành quân chủ đại đế đời kế tiếp, muốn chiếm đoạt thế giới Sa Bàn của ta để nhét vào bản đồ của mình, còn muốn phát triển khoa học kỹ thuật ở bên trong, không thể bỏ mặc chuyện này được. Dù sao đây cũng là vườn trái cây mà trong nhà đã bỏ tiền ra để nhận thầu, ta vất vả phát triển Sa Bàn đến bây giờ, tại sao có thể thành quốc thổ của các người được? Thật sự tính toán tới quốc thổ, mặc dù là vườn nông do ta nhận thầu, nhưng vẫn là quốc thổ của Trung Quốc chúng ta đó. Suy nghĩ của Hứa Chỉ rất đơn giản, hắn dự định đánh đuổi đám người gây họa này. Không cho phép bọn họ đi vào can thiệp là được. Mình làm ruộng của mình, cứ để cho bọn họ mộng bức đi, dù sao bọn họ cũng không có cách nào. Nhưng hắn lại đổi ý, bây giờ ta hoàn toàn có thể không cần để ý tới bọn họ. Cứ để cho bọn họ ở bên ngoài nhìn mà nhỏ dãi, thành lập sở nghiên cứu, tự ngu tự nhạc. Nhưng ở một thời đại nào đó sau này, chờ ta mở ra vô số thế giới Sa Bàn mới, thật sự có chư thiên vạn giới, có lẽ sẽ thực hiện tham vọng của bọn họ, làm giống như lời bọn họ nói vậy. Khi đó trái đất bước vào thời đại vũ trụ lớn, đi về phía chư thiên vạn giới, lịch sử ghi lại giờ phút vĩ đại này. Vô số người trái đất mừng đến chảy nước mắt, người lãnh đạo các nước đọc diễn văn trước TV cũng rơi nước mắt đầy mặt. Đây là một bước nhỏ của loài người chúng ta, một bước dài của văn minh trái đất. Chúng ta sắp bước vào thời đại vũ trụ lớn, văn minh của vô số thế giới khác đang vẫy gọi văn minh trái đất của chúng ta. Hứa Chỉ cười rộ lên, có chút kỳ lạ, nhưng trên thực tế thì sao? Bọn họ căn bản không có đi ra khỏi trái đất, cái gọi là chư thiên vạn giới, thế giới khác, đi về phía vũ trụ, thật ra vẫn chỉ ở vườn cây nhà ta, làm con kiến nhỏ ra sức cho ta. Suy nghĩ thôi đã thấy rất hấp dẫn rồi. Hứa Chỉ trước sau cảm thấy nó rất triển vọng, nhưng chỉ là điên cuồng tưởng tượng mà thôi, thực ra đó là chuyện rất xa xôi. Bây giờ Sa Bàn nhỏ này còn chưa đủ cho bọn họ trà đạp, trừ khi tới lúc mình phát triển ra rất nhiều Sa Bàn, thật sự có chư thiên vạn giới, thiếu rất nhiều người diễn hóa giống loài thì nói sau. Đến lúc đó, có thể chia cho bọn họ mấy thế giới Sa Bàn nhỏ trong vườn trái cây, từng người thống trị một thế giới văn minh, phát động chiến tranh thế giới vĩ độ, thông qua ống nước thông đạo thế giới xâm lược thế giới của nhau. Lúc đó, sẽ giải quyết mâu thuẫn và oán hận chất chứa giữa các nước trong thực tế ở trong vườn trái cây nhà ta. Vừa nghĩ tới điều này đã thấy rất thú vị. Dù sao, nơi có chiến tranh là có thể diễn hóa ra giống loài văn minh. Nhưng bây giờ mình không thể quá tham vọng, tạm thời phải lập tức chữa được bệnh ung thư, hoàn toàn đặt vững nền móng cho văn minh luyện kim đã. Thuật luyện kim đã ở trước mắt, Hứa Chỉ nhìn về phía Sa Bàn. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 83, khoa phụ tôi chỉ uống một hớp. Mở ra Sa Bàn, lúc nào cũng có đủ loại việc vặt. Bây giờ mạch nước ngầm đã cuồn cuộn, đối với những chỉ tiêu beta của những sở nghiên cứu bí mật này, trước mắt Hứa Chỉ dự định là kiềm chế, tạm thời từ chối bọn họ tiến vào. Trên thực tế, cho dù là Sa Bàn nhỏ cũng đã là một loại thế giới nhỏ thật sự rồi. Cho bọn họ một Sa Bàn, để cho bọn họ ở bên trong phát triển văn minh khoảng 100 năm, bên ngoài mới qua một ngày, vậy cũng đủ để bọn họ phát triển các loại dự án nghiên cứu khoa học hiện có. Trong 30 ngày ngoài thực tế, bọn họ ở bên trong đã vượt qua công nghệ của những quốc gia khác bên ngoài tới 3.000 năm, quả thật sẽ ảnh hưởng tới bố cục toàn thế giới. Bọn họ điên cuồng tranh đoạt như vậy, thật sự có thể hiểu được. Đây đã xem như là một thế giới chân thực khác. Cho nên, Hứa Chỉ không thể cho bọn họ bước vào, tối thiểu trong thời gian ngắn thì không thể. Vào lúc này, Lý Sinh Khương tất nhiên không biết mình đã bước lên đoàn tàu tốc hành. Đại lão của vô số sở nghiên cứu, thậm chí là siêu cấp đại lão mà ngay cả hắn cũng chưa chắc có thể tiếp xúc được, đang ở sau lưng mình giúp đỡ, muốn mượn tay của hắn tìm một ít tài liệu. Dù sao bây giờ, Lý Sinh Khương đã hoàn toàn ỷ lại vào bên ngoài. Trên mạng đúng là ngọa hổ tàng long, những đại lão trên mạng còn trâu bò hơn cả một vài chuyên gia trong ngành mà mình quen biết. Hắn tiếp tục gõ bàn phím, trên mặt đầy tươi cười. Hắn lựa chọn tiếp tục đăng bài. Hỗn nguyên phích lịch thủ, các vị đại lão, khôi giáp đã làm xong, vậy bước tiếp theo hẳn là khởi hành được rồi chứ. Có hai con đường đi tới kho tàng bí mật, mọi người nói xem nên đi đường nào. Tiện thể nhắc luôn, bởi tôi thu mua rất nhiều tài liệu luyện kim, có thể đã bị chú ý, tôi chắc sẽ bị phát hiện là còn sống mất. Một bức ảnh bản đồ dãy núi tinh tế hiện ra. Đây là dãy núi A Thờ. Trong đó có rất nhiều thú cự thú A-La, nhìn qua ảnh chụp cự thú này thì thấy cũng rất dữ tợn. Quá khoa trương, dãy núi thật đẹp, ở đây có vô số giống loài và cây cối. Nếu là game online, chỉ là những quái vật này sẽ trở thành một nơi đánh quái thăng cấp cực lớn, đủ để tôi tự ngu tự nhạc 3 năm rồi. Đúng vậy, vạch ra tuyến đường là một vấn đề. Các người chơi lập tức phân tích sôi nổi về bản đồ. Lần này lại có đại lão ra tay, bắt đầu giúp đỡ cùng tham mưu, vô số quân sư lựa chọn một tuyến đường hợp lý nhất, đó là một đường vòng xa xôi với địa hình vô cùng nguy hiểm và khó khăn. Lại qua mấy phút, Hỗn Nguyên Phích lịch thủ, đổ mồ hôi lạnh. Mọi người đúng là đã cứu mạng chó của tôi rồi. Tôi đi khoảng hơn 10 ngày, phát hiện phía xa trên một tuyến đường khác ở dãy núi chợt có rất nhiều ánh lửa, sẽ không phải là mai phục chứ. Thật may tôi không đi đường đó. Tuyến đường của các đại lão đã cứu được mạng của tôi. Ảnh chụp, ảnh chụp. Vô số cư dân mạng thán phục. Lý Sinh Khương muốn nhờ cậy mọi người, bây giờ tất nhiên không biết xấu hổ giả vờ đáng thương, đồng thời cũng tiện thể phát một đợt phúc lợi. Hỗn Nguyên Phích lịch thủ, tuyến đường mọi người lựa chọn, trên đường rất gập ghềnh, có rất nhiều thác nước và suối đúng không? Nhân lúc Elmin tắm, tôi đã lén lút chụp mấy bức, nhưng lập tức bị phát hiện rồi bị Elmin đuổi ra ngoài. Ba tấm ảnh chụp. Kích thước không lớn, chỉ là một bức ảnh bình thường chụp người đẹp đang tắm trong suối nước, nhìn qua rất mông lung, nửa người ngâm ở trong nước, mơ hồ nhìn ra được dáng người tuyệt đẹp giống như tiên nữ. Bây giờ mọi người đều đã trở thành fan của Elmin. Elmin kiên cường, xinh đẹp, lương thiện, nghị lực nhân cách rất xuất chúng. Thậm chí, trên đoạn đường đi gian nan này, Elmin mới là nhân vật chính. Slim già yếu bị thương nặng, chính là một con gà yếu siêu cấp, đã suy nhược đến cấp độ vu sư cấp 5 sơ cấp, chỉ có thể chịu trách nhiệm kết nối với mạng hiện đại, xem như quan chỉ huy. Nữ vu xinh đẹp lạnh lùng này mới thật sự là nhân vật chính của chuyến phiêu lưu. Còn đẹp hơn so với nhân vật bước ra từ nhị thứ nguyên, cũng có không ít ảnh chụp Elmin tinh xảo được fan hâm mộ lấy làm hình nền. Krypton chặt tay, đại lão, tôi nghi ngờ anh lái xe, tôi cũng có chứng cứ, làm gì lại đi chụp lén tiểu tiên nữ Elmin nhà tôi tắm rửa chứ? Tức giận, sao không chụp lén nhiều một chút? Dọa não nhỏ xuống núi, liếm màn hình, tới đi, tới đi, tới đi. Nước tiên nữ tắm chính là nước thần kéo dài tuổi thọ, mỗi người một ngụm, không ai được uống nhiều hơn. Tốc độ xe Akina, vậy khoa phụ tôi chỉ uống một hớp. Haruko thích học tập, à, đám đàn ông thối. Nữ sinh như tôi cũng là fan của Elmin. Dọc đường đi, cô ấy hiên ngang lẫm liệt, chính trực nhiệt huyết, không vứt bỏ bất kỳ một đồng bạn nào. Còn muốn cứu vớt Charlotte đã phản bội chạy trốn khỏi học viện, làm cho tôi nhớ tới cốt truyện Naruto, theo đuổi tình tiết của Sasuke. Nếu sau khi phản công mà không xác định Elmin làm quân chủ đại đế đời kế tiếp, đừng trách những fan ruột như chúng tôi chém anh. Manh muội muốn tiến hóa thành rồng, phát ngôn truyền kỳ Trang Du, sốc. Hành động đen tối, nội bộ quyết định Elmin làm quân chủ đại đế đời kế tiếp. Rốt cuộc là suy đồi đạo đức hay là giao dịch bì? Hứa Chỉ thấy vậy thì mỉm cười, tiếp tục uống trà. Các dân mạng đang điên cuồng đăng bình luận, con đường phản công nhìn như dài dằng dặc, nhưng bây giờ lại không quá lâu, hắn vẫn chờ nổi. Lý Sinh Khương mở ra một con đường gian nan cho đại đế lúc tuổi già, Elmin bảo vệ hắn rất gian khổ trắc trở, vô số lần rơi vào đường cùng bị bao vây. nhưng các người chơi ở bên ngoài yêu mến nữ thần Elmin điên cuồng như gà trọi, biến điều không thể thành có thể, đánh bại đủ loại truy kích của kẻ địch. Vương quốc Babylon năm 529. Đại đế luyện kim bị ám sát, không rõ sống chết, ba vương quốc lớn cũng bởi vậy rơi vào tình trạng hỗn loạn. Vô số học viện vu sư chấn động, thời đại bóng tối dường như đã mơ hồ xuất hiện, chuẩn bị phủ khắp mặt đất. Mà vô số nữ vu cấp 6 truyền kỳ đứng phía sau màn, nhìn thấy lần lượt chặn đường và đánh lén thất bại, không khỏi có chút khiếp sợ. Lại chạy thoát, rõ ràng là mai phục kín kẽ không hề có chút sai sót. Giống như tiên tri biết trước, biết được suy nghĩ trong lòng chúng ta vậy. Đại đế luyện kim không hổ danh là thần thoại đương thời, sánh ngang với anh hùng vương trong thần thoại Sumer cổ xưa, có can đảm vung kiếm về phía thần. Rõ ràng bị thương nặng gần chết, lại chỉ có một mình, vậy mà khiến cho chúng ta cảm giác giống như đang phải đối mặt với trí tuệ của vô số người. Trên đời này, làm sao lại có nhân vật toàn năng hoàn mỹ như vậy được? Toàn trí toàn năng, tri thức gì cũng hiểu. Rất nhiều vu sư trong các học phái, nữ vương vương quốc bán thú nhân, thành viên hội tường vi cứu thế, đều không khỏi dâng lên cảm giác phức tạp. Rõ ràng bọn họ mới là bên mạnh mẽ đang truy sát với thực lực nghiền ép, lúc này lại có một cảm giác bất an lan tràn. Trước mắt đã qua tròn một giờ từ khi đăng bài, trong thế giới vu sư cũng đã qua 5-6 năm. Những học phái nổi loạn đã triệt để điên cuồng, đám người Elmin chạy trốn càng thêm khó khăn. Các nàng lặn lội đường xa, vì không để cho đối phương hiểu rõ mục đích của mình nên đã đi đường vòng. Rõ ràng chỉ là một đoạn đường rất ngắn lại phải đi suốt 6 năm, vô số lần cận kề với cái chết, có thể thấy trong đó ẩn chứa lực cản khủng khiếp thế nào. Cuối cùng, bọn họ phá tan từng tầng khó khăn, cuối cùng đi tới trạm cuối, tới trước mặt kho báu bí mật của nhà mình. Cuối cùng cũng sống sót tới được đây. Lý Sinh Khương dựa theo người chơi nhắc nhở, bắt đầu luyện chế thuốc mở rộng gen thứ hai. Hắn trốn ở trong kho báu bí mật thử nghiệm, thất bại vô số lần trong mấy tháng, tốn vô số tài liệu, cùng vô số sinh viên y khoa thảo luận nghiên cứu, cuối cùng đã thử nghiệm thành công. Hỗn Nguyên Phích lịch thủ, các anh em, tôi sắp bắt đầu dùng thuốc do mọi người nghiên cứu ra, thành công hay thất bại đều dựa vào lần hành động này. Các anh em, tôi muốn livestream cắn thuốc. Ảnh chụp thuốc mở rộng gen thứ hai. Trong hình ảnh, chai thuốc giống như trong trò chơi giả tưởng, là chai thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ phát ra chút ánh sáng màu trắng thần bí. Cuối cùng đã đến giây phút này rồi sao? Chúng ta phải cùng nhau sáng tạo lịch sử. Thật kinh ngạc. Đại đế luyện kim lúc tuổi già bị tập kích, lại chế tạo ra gen thứ hai. Không, ở thế giới vu sư phải gọi là thuốc mở rộng huyết mạch thứ hai, phá tan định luật sắt vĩnh hằng của thế giới vu sư. Dung nhập huyết mạch thứ hai, sống đời thứ hai. Ha ha ha. Trời không tuyệt đường của Grand Time tôi, vạn cổ luyện kim như đêm dài. Ha ha ha. Tay nắm nhật nguyệt hái ngôi sao, thiên hạ không có người nào được như vậy. Tôi đường đường là đại đế luyện kim, lúc tuổi già gặp bất hạnh, các người phỉ báng tôi, hại tôi, bắt nạt tôi, sỉ nhục tôi. Sau hôm nay, tôi sẽ phá tan định luật của thế gian, sống thêm đời thứ hai, nhất định sẽ trở lại thế giới. Haruko thích học tập, phía trên mấy tuổi rồi còn bị Chunibyo thế. Anh đi nhầm trường quay rồi. Cho dù những bình luận trên mạng không ngừng nói đùa, lại không che giấu được sự lo lắng của bọn họ. Dù sao trò chơi này quá chân thật, rốt cuộc có thể thành công hay không, vẫn là một chuyện không thể biết được. Bọn họ đều đang âm thầm sốt ruột. Bây giờ mới chỉ ở trong diễn đàn ngắn ngủi hơn một giờ, xuôi theo nội dung cốt truyện, dường như bọn họ đã bị dẫn dắt vào một bộ phim chạy trốn. Cuộc khởi ở thế giới khác vô cùng ác liệt và đặc sắc, cảm động trước từng nhân vật trong đó. Nếu không thể thành công, tất cả những gì bọn họ cố gắng đều sẽ trôi theo dòng nước về phía đông. Chương 84, trở về vẫn là thiếu niên. Lý Sinh Khương cũng âm thầm sốt ruột. Lý luận chỉ là lý luận, hắn có khả năng chịu được máu của Phượng Hoàng, dục hỏa trùng sinh, cọ rửa chuỗi gen của mình hay không, tất cả còn chưa biết. Hắn biết rõ, vào lúc này, mình đang bước vào một lĩnh vực mà cả thế giới vu sư chưa từng biết tới. Nếu có thể thực hiện, thế giới vu sư sẽ đón nhận một thời đại hoàn toàn mới. Lão sư, bên cạnh, trên mặt Elmin lộ ra vẻ lo lắng. Nàng không phải là kẻ ngu ngốc, trong suốt những ngày qua, nàng đã mơ hồ nhận ra được điều gì. Vật nuôi của đại đế luyện kim chỉ là một con Slim, làm sao có thể khủng khiếp như vậy được? Slim biết chế tạo ra áo giáp luyện kim của đại đế luyện kim sao? Slim lại nắm giữ kiến thức toàn trí toàn năng, sáng tạo ra vô số kỳ tích dẫn nàng chạy thoát thân. Thậm chí bây giờ, Slim còn chế tạo ra thuốc mở ra huyết mạch thứ hai chưa từng có từ trước tới nay để cho bản thân dùng, muốn sống thêm đời thứ hai. Mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng từ mức độ coi trọng khi bị đuổi giết, cùng với các loại dấu hiệu khác, nàng đã mơ hồ nhận ra được sự thật không thể tin nổi, đại đế luyện kim trong truyền thuyết thật ra là một con Slim. Cũng chính là con ma vật nhỏ Slim hôn mê ở bên đường mà năm đó nàng vô tình thấy được, lúc đó, nàng đã vô tình cứu vớt cả thế giới vu sư. Nhưng qua những năm này, tất cả đã không còn quan trọng nữa. Elmin nhìn thuốc trên bàn rồi lặng lẽ đi ra ngoài, ngài là một vị quân chủ đại đế, nhất định phải sống tiếp. Không thể dễ dàng chết đi như vậy được. Ta không muốn để cho chính nghĩa của thế giới bị che mờ, tất cả gian ác trong bóng tối được lộ ra. Từ nhỏ đến lớn, ta chỉ kính trọng duy nhất một người. Nàng dựa lưng vào bức tường rồi hít một hơi thật sâu, lặng lẽ nhìn không trung xanh thẳm trong dãy núi. Trước đây ngài vẫn hỏi ta, ta sùng bái ai, nhưng ta cũng chỉ mỉm cười. Từ trước đến nay ta chưa từng nói qua, ta nghe truyền kỳ của ngài từ nhỏ tới lớn. Khi đối mặt với thần tượng của mình, ai cũng sẽ xấu hổ. Dẹp yên thời đại nữ vu hắc ám, mở ra phong trào luyện kim, đúc ra hai kỳ quan luyện kim cấp thế giới. Thay mặt mọi người ở Babylon lên trời yết kiến chúng thần. Si tình bảo vệ bảy nữ vu, vì các nàng mà đau khổ tìm kiếm thuốc kéo dài tuổi thọ. Những công lao và thành tích còn có rất nhiều. Trong mật thất, Lý Sinh Khương hít sâu một hơi, đau dài không bằng đau ngắn. Hắn uống vào một ngụm thuốc mở rộng gen thứ hai, một cảm giác cay độc lan tràn ra khắp cơ thể. Đau đớn, cực kỳ đau đớn. Nó còn đau đớn hơn cả nghi lễ dung nhập máu Evil Eye để trở thành vu sư năm đó. Nó dường như thiêu đốt cả cơ thể, làm cho thân thể của mình hóa thành bụi, không ngừng nghiền nát và đúc lại. Trong mơ hồ, Lý Sinh Khương thấy một ngọn lửa bùng cháy, một con phượng hoàng bay lên trời, sau đó ý thức hoàn toàn mơ hồ. Ta sắp chết sao? Cố tỏ ra đáng thương lâu như vậy, cuối cùng vẫn không thể phản công thành công. Hắn cười gượng, trò chơi này đúng là đau đến sống không bằng chết, quá đau đớn, trước sau vẫn khó khăn như vậy. Nhưng đau đớn này mới khiến cho ta cảm nhận được rõ ràng, đây mới thật sự là cuộc sống thứ hai. Hắn không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Ngất tròn một ngày, hắn hốt hoảng tỉnh lại, chỉ cảm thấy khắp người đau đớn tê dại. Đây là... Lý Sinh Khương siết chặt nắm tay, có cảm giác người nhẹ như yến, đã lột xác hoàn toàn. Không có số liệu, không có khung nhắc nhở của trò chơi, nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cơ thể của mình đã đón nhận một lần lột xác. Dường như hóa thân thành một giống loài hoàn toàn mới, từ trên thân thể hắn có thể nhận biết được điều này. Đây là một thế giới chân thật. Lão sư, cuối cùng ngài đã thức tỉnh. Elmin len lén lau nước mắt, vội vàng đứng lên. Ta thành công rồi. Hắn nhìn về phía Elmin bên cạnh đang mừng đến chảy nước mắt, có cảm giác vui mừng vì sống sót sau tai nạn. Vào lúc này, hắn đã không còn xem đây là một trò chơi nữa. Nhân vật có tình có da thịt, biết đau, biết cười, biết rơi nước mắt. Đây chính là cuộc sống thứ hai của mình. Hắn nhanh chóng mở ra vị trí gen thứ hai, trước mắt hắn phải đối mặt với việc lựa chọn gen mới, gen gà đưa ma. Đúng vậy. Hắn là Slim, tất nhiên không có cách nào dung nhập gen Slim, gen Evil Eye cũng đã dung nhập qua, đã không còn sự lựa chọn nào khác. Chỉ có một thôi sao? Chỉ có thể dung nhập gen của người chơi xa điêu kia tạo ra thôi sao? Không thể cho ta gen nào khá hơn một chút à? Lý Sinh Khương nghẹn lời, nhưng vẫn đăng tin. Elmin thấy Slim rời khỏi trò chơi dẫn đến việc bỗng nhiên ngất đi, vẻ mặt rất bình tĩnh, bởi vì nàng đã quá quen thuộc rồi. Hắn vẫn thường bỗng nhiên ngất đi như vậy trong mấy ngày, mấy giờ, thậm chí mười mấy phút, đại khái chính là di chứng sau khi đại đế luyện kim già cả và bị thương nặng gần chết mà thôi. Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ, các vị, tôi thành công rồi. Bây giờ bước tiếp theo của tôi là mở ra chuỗi gen thứ hai, dung nhập gen gà đưa mà. Cuối cùng, một câu nói này khiến tất cả mọi người đang căng thẳng bỗng nhiên thả lỏng. Cho dù thoạt nhìn chỉ có vài phút, nhưng khó tránh khỏi chờ đợi lo lắng quá mức. Giống như một đám người bọn họ cùng nhau nâng người bệnh sắp chết lên, trăm cay nghìn đắng đưa đến bệnh viện. Nhưng lại phát hiện bệnh viện này chính là bệnh viện tự cứu chữa, chỉ có thể tự mình chuẩn bị tiền giải phẫu, giao giải phẫu, các loại thuốc. Thông qua vô số gian nan hiểm trở, bây giờ cuối cùng đưa được vào phòng cấp cứu, nhưng lại chỉ có thể đứng ở bên ngoài sốt ruột chờ. Bọn họ rất sợ giải phẫu thất bại, khiến cho mọi cố gắng trước đó đều uổng phí. Krypton chặt tay, thành công rồi. Tôi còn không dám đi vệ sinh đấy, trái tim của tôi cuối cùng cũng được thả xuống, cảm giác thật nhẹ nhõm. Haruko thích học tập, trong lòng lập tức thả lỏng, chúng ta sáng tạo ra vu thuật hoàn toàn không có trong lịch sử, chúng ta đều sẽ được ghi vào sử sách. Đồng thời, không sao là tốt rồi. Bây giờ đại lão sẽ dung nhập gen gà đưa ma sao? Đại lão muốn biến bản thân mình thành mỹ thực. Còn nữa, vừa nghe gà đưa ma đã thấy là điểm xấu rồi. Tốc độ xe Akina, tức giận. Tôi rất tức giận. Giống loài mỹ thực của tôi mới là mạnh nhất có được không? Nếu thần sáng thế cũng thích ăn như vậy, chắc các vị thần khác cũng thích. Tiếp theo là lên trời yết kiến chúng thần, đại lão có thể cắt thịt nuôi chim ưng để lấy lòng chúng thần trên trời. Dọa não nhỏ xuống núi, đại lão Akina quả nhiên có cách suy nghĩ kỳ lạ. Còn có chiêu này nữa sao? Trước đó độc chết thần sáng thế không thành, bây giờ lại muốn gây chuyện thị phi, còn muốn độc chết chúng thần trên bầu trời ở thế giới vu sư sao? Đúng là người cắn thần chuyên nghiệp, manh muội muốn tiến hóa thành rồng, phát ngôn truyền kỳ trang du, oà oà oà. Quá đáng sợ, lần này lại phải hy sinh vì nghĩa, độc chết chúng thần trên bầu trời. Trong hộp cơm của bọn họ có dấu phân, trong phân lại có độc sao? Khu bình luận lập tức vui vẻ. Lý Sinh Khương cũng lập tức cười, lau mồ hôi lạnh, giống như sống sót sau tai nạn. Những người này thoạt nhìn toàn nói linh tinh, nhưng thật ra mỗi một người đều rất tốt. Về phần độc chết chúng thần trên trời, hắn cũng không có quyết định này. Chỉ nói vui vậy thôi, đừng nói bản thân mình không qua nổi mắt bão kia, mà kịch độc đó cũng chỉ độc chết được vu sư cấp 4 mà thôi, chắc chắn không có tác dụng gì. Lý Sinh Khương suy nghĩ một lát lại đăng tin, bây giờ tôi phải dung nhập gen mới, sau đó sẽ livestream phản công. Tiếp theo, Lý Sinh Khương bắt đầu dung nhập thuốc biến đổi gen chim độc. Sau khi mở rộng vị trí và dung nhập gen thứ hai, sẽ không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi chịu nỗi đau đớn kịch liệt, vẻ mặt Lý Sinh Khương bất đắc dĩ nhìn hình thái của mình, biến thành slim kịch độc màu xanh sẫm, phía sau có hai cánh nhỏ, slim hình thiên sứ sao. Vậy thì càng đáng yêu hơn, đây là có chuyện gì vậy? Hắn lặng lẽ gửi ảnh chụp, bên ngoài lại ầm ĩ lật trời. Oa, đại lão đúng là đáng yêu, vương slim đáng yêu. Cánh nhỏ, đại đế luyện kim của chúng ta sao lại đáng yêu đến vậy? Ha ha ha, vui thật, vui thật. Sau đó, thời kỳ khó khăn đã qua rồi, bây giờ chính là thời kỳ giải trí của chúng ta. Đại lão đã kéo dài tuổi thọ, lấy lại được tuổi trẻ, còn lại thì xem đại lão livestream phản công đi. Đại lão không hổ danh là người chơi làm ruộng đam mê thu thập, cả kho báu này cũng đủ chế tạo ra một Grand Tham mới. Ghế nhỏ đã chuẩn bị, ngồi đợi đại lão livestream phản công. Phía trước bày hạt dưa, bánh kẹo, hồng trà. Vương quốc Babylon năm 539. Quân chủ đại đế Grand Tham trưởng quản luyện kim và cánh cửa chân lý, 12 năm trước bị ám sát ở vương cung Babylon khiến thiên hạ rung chuyển bất an, một lần rối loạn này không ngờ kéo dài tròn 12 năm. 12 năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, người khổng lồ Adolf đã bị hội từng vi cứu thế cướp đi. Bọn họ âm mưu đi tới đảo luyện kim Gorgons để giải phong ấn cho đại đế tử vong, nhưng lại bị vương quốc bán thú nhân ngăn cản ở hải cảng Wolf. Vương quốc bán thú nhân vừa xử lý một vị đại đế, không thể lại để cho một vị đại đế khác xuất hiện quản lý thiên hạ được. Hai thế lực tranh đấu với nhau càng thêm ác liệt. Cuộc tranh đấu lại diễn ra mấy năm, đại đế luyện kim chắc cũng đã chết già rồi. Hắn vốn gần tới đại nạn 250 năm, đồng thời trước đó trọng thương gần chết, chúng ta không cần để ý tới nữa. Tuy rằng bọn họ vẫn đang đuổi giết, nhưng dần dần không để ý tới chuyện truy sát đại đế luyện kim nữa, trọng điểm chủ yếu lại biến thành cuộc chiến chém giết lẫn nhau. Dù sao, ai cũng sẽ có ngày phải chết già, không thể đảo ngược. Ba nữ vu mở ra một thời đại năm đó và vị anh hùng vương Gilgamesh trong thần thoại cũng không thể thoát khỏi cái chết. Cho dù bây giờ đại đế luyện kim có hùng tài đại lực cũng không thể mạnh hơn ba nữ vu và Gilgamesh, cũng chỉ có thể biến thành một đống xương trắng mà thôi. Trong 12 năm dung chuyển, vài học phái vu sư nhỏ đã hoàn toàn đi về phía diệt vong, nhưng cũng có không ít học phái quật khởi. Mấy nữ vu dẫn đầu vương quốc Babylon dựa vào vườn treo Babylon khổ sở vất vả chống đỡ. Nhưng một ngày này, một người đàn ông hoàn mỹ với thân hình khổng lồ cao 3 mét đã đi đến cửa thành vương quốc Babylon, phía sau cũng là một người phụ nữ khổng lồ cao 3 mét. Những người canh giữ vương quốc ở hai bên cửa thành, dân chúng nghèo khó đi ngang qua đều lộ ra vẻ mặt chấn động không tin nổi. Hình thể này, người khổng lồ cao 3 mét, chỉ có đại đế luyện kim trong truyền thuyết mới có. Đúng vậy, gương mặt này cũng là gương mặt của đại đế luyện kim lúc còn trẻ, vua Babylon của chúng ta, đại đế luyện kim đã trở về. Đại đế trở về, còn trẻ tuổi như vậy, sống thêm đời thứ hai, trở về vẫn là thanh niên. Vô số người kích động, những lão nhân khóc lớn, bàn luận. Lý Sinh Khương đi trên đường tới cửa vương cung Babylon, liếc nhìn mọi người xung quanh đang bàn luận, khẽ nói, ta sẽ đứng ở đây chờ đợi 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, những kẻ âm mưu nổi loạn trong thiên hạ phải tự mình đến đây thỉnh tội. Ngồi đợi thiên hạ đến thỉnh tội, đại đế luyện kim của chúng ta đã trở về, còn cực kỳ khí phách. Vô số người Babylon mừng đến chảy nước mắt, muôn người đều đổ xô ra đường, đầu người nhốn nháo, chen chúc tới đón tiếp vương của quốc gia mình. Ảnh chụp, ảnh chụp. Lý Sinh Khương lập tức gửi đi, cũng không dừng lại ở bên ngoài lâu, lại tiếp tục vào trong chờ đợi kẻ địch đến nhà. Một ngày này, cả thế giới Vu sư đều sôi trào. Vị đại đế sắp tới đại nạn kia, mọi người đều cho rằng hắn nhất định không thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Nhưng không ngờ, hắn lại phá tan được luân thường của sinh mạng, một lần nữa vương giả trở về. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 85, sống ra dáng anh hùng, 1. Ai cũng cho rằng đại đế luyện kim đã chết, nhưng lại không ngờ hắn đã hồi phục lại tuổi trẻ, trở lại thời kỳ mạnh nhất. Hắn làm sao có thể không chết được? Hắn lại còn khôi phục lại thời kỳ mạnh nhất nữa. Hắn cũng chưa đột phá cấp 7 sử thi, làm sao có thể còn sống chứ? Ba nữ Vu và Gilgamesh trong lịch sử cũng chưa từng làm được chuyện này. Nếu không, một người nhân lúc tuổi già sẽ không mưu toan giết thần, một người nhân lúc tuổi già sẽ không muốn gặp thần trí tuệ Mercury một lần. Đại đế luyện kim không ngờ lại làm được chuyện mà cả thời đại cổ xưa vẫn không có cách nào thực hiện được. Đặc biệt giáo phái Vu sư lớn, vương quốc bán thú nhân đều rơi vào trong tuyệt vọng, hội tường vi cứu thế cũng đang chấn động, không thể tin nổi. Quả thật là vô cùng khó tin, đại đế luyện kim sống sót trở về, lại còn trẻ ra. Bất kể thế nào, chúng ta đã phản loạn, đại đế luyện kim ất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta chắc chắn phải chết, chỉ có thể cầu xin một vị đại đế khác che chở cho chúng ta. Nhưng nếu thả vị đó ra, không nhưng nhị gì cả. Ban đầu, các giáo phái Vu sư lớn, vương quốc bán thú nhân hợp sức chống lại hội tường vi cứu thế loại bỏ phong ấn, nhưng bây giờ bọn họ đã không có lựa chọn nào khác. Đại đế luyện kim có khí phách quân lâm thiên hạ, có chí lớn. Ngay trở về không phải là huyết tẩy thiên hạ, mà là trấn giữ ở vương quốc Babylon, chờ những kẻ nổi loạn như chúng ta đi vào tạ tội. Nhưng đây là nét bút hỏng nhất, chúng ta có thể dùng thời gian cuối cùng này để cứu ra một vị đại đế khác. Người này là tồn tại khủng khiếp nhất, từng thống trị thời đại nữ vu hắc ám. Vua của bán thú nhân Emery nói đến đây cũng không khỏi run rẩy, thậm chí chỉ nghĩ tới tục danh của tồn tại này, năng lực trưởng quản tử vong của người này đã thấy rất khủng hoảng. Đây chính là quái vật kinh khủng trong truyền thuyết có thể mở ra cánh cửa tử vong, gọi người chết trở lại. Nếu không phải tai họa đã đến nơi, nàng chắc chắn sẽ không tiếp xúc với cấm kỵ hắc ám trong truyền thuyết này. Ngày hôm sau, vô số vu sư truyền kỳ cấp 6 liên lạc với thành viên của hội tường vi cứu thế, đi tới bờ bên kia của đại dương Oceanus và đảo luyện kim Gorgons. Mấy năm nay, hội tường vi cứu thế đã sớm có cách loại bỏ phong ấn, chỉ là bị thế lực khác ngăn cản. Mà bây giờ, bọn họ nhanh chóng phá giải phong ấn, mở ra cánh cửa dưới hòn đảo. Bên trong là một cô gái xinh đẹp động lòng người đang ngồi ở trên đài luyện kim, thông qua kính hiển vi, quan sát một lát cắt của sinh vật nào đó. Đây chính là đại đế tử vong trong truyền thuyết, một tồn tại khủng bố nhất hiện nay. Không ngờ lại là một cô gái xinh đẹp ôn nhu như vậy. Vô số vu sư cấp 6 im lặng, một bầu không khí khủng hoảng lan tràn ra. Tồn tại này không hổ danh là cấp 7 sử thi trong truyền thuyết, ngay cả đại đế luyện kim cũng phải già nua, nhưng bây giờ nàng vẫn còn đang tuổi trẻ. Nàng hơi nâng lên đầu, kinh ngạc nhìn mọi người, các ngươi là ai? Không ngờ lại có thể phá mở được phong ấn của Grand Tham. Đại đế, chúng ta tới cứu ngài. Đám người hội tường vi cứu thế vội vàng bước lên trước nói rõ. Thì ra là thế, hắn đã già, suýt nữa bị các người giết chết. Medusa bật cười rồi dừng lại vài giây, sau đó tiếp tục cúi đầu nghiên cứu, ta không muốn đi ra ngoài, ta sẽ ở đây nghiên cứu thuật luyện kim. Đại đế luyện kim mở ra lĩnh vực này quả thật vô cùng cao thâm, đây là một lĩnh vực vi mô thần kỳ, có thể khiến cho ta chân chính nghiên cứu cái chết. Cánh cửa chân lý của thế gian, cấu trúc đơn thể tạo thành sinh vật tự nhiên cũng sẽ có sinh sôi và chết đi. Nhưng đại đế, người của từng vi cứu thế vội la lên. Không ai có thể ngờ được, bọn họ vất vả vô số năm muốn loại bỏ phong ấn, lại nhận được một kết quả là đại đế tử vong căn bản không muốn ra ngoài, bây giờ đang mê mẩn nghiên cứu. Medusa cười, ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ, thế hệ này có rất nhiều vu sư cấp 6, thời đại quả thật đang tiến bước. Nhưng các người cũng nói, Grand Tham khi về già dường như đã mở ra cánh cửa chân lý toàn trí toàn năng, hắn biết được vạn vật trong thế gian, tính toán không bỏ sót. Kẻ đối địch với hắn dường như đối địch với trí tuệ vô tận của chúng sinh, hắn làm sao có thể để lại sơ hở cho các ngươi đi qua dễ dàng như vậy? Mọi người nghẹn lời. Medusa cười, thản nhiên nói, ta không biết hắn làm thế nào để kéo dài tuổi thọ của mình. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chỉ là vu sư cấp 6 truyền kỳ. Truyền kỳ 250 năm, sử thi 600 năm, chênh lệch cảnh giới và biến đổi về chất quá lớn, cho dù hắn kéo dài gấp đôi tuổi thọ đến 500 năm, thì thế nào? Vẫn không thể sống lâu được bằng ta, hắn có chiến lực khủng khiếp lại thế nào? Cuối cùng tuổi thọ vẫn ngắn ngủi, hắn trấn áp ta được một đời lại thế nào? Cuối cùng vu sư cấp 6 không thể giết ta. Ta chỉ cần chờ hắn chết già hay bệnh chết, ta sẽ ra khỏi đây, thống trị thiên hạ là được. Medusa tiếp tục cúi đầu, ngón tay thon dài nghiên cứu thấu kính, cười dịu dàng, năm đó khi thất bại ta cũng từng nổi giận. Nhưng qua vô số năm, ta cuối cùng đã hiểu rõ, thắng bại nhất thời chỉ là chuyện nhỏ, sống được lâu dài mới thật sự là người chiến thắng. Mọi người im lặng, chấn động trước suy nghĩ của đại đế đang yên lặng nghiên cứu này. Đây mới thật sự là trí giả. Medusa lại tiếp tục nói, thật ra, hắn đang cố ý thả ta ra ngoài. Hắn nói trấn giữ 3 ngày là muốn để cho các người có thời gian thả ta ra, mang đến áp lực chết chóc cho hắn, để cho ta đánh với hắn một trận, làm cho hắn đột phá cấp 7 sử thi. Cũng giống như năm đó, hắn làm cho ta đột phá cảnh giới sử thi vậy. Nếu hắn có thể đột phá cấp 7 sử thi, chính là giây phút hắn có thể giết chết ta, ta sẽ không thể đảo ngược được tình thế nữa. Đây chính là kế sách của mọi người trên mạng. Chỉ là bọn họ quá coi thường một vị đại đế từng trấn áp thiên hạ này, mưu kế đã dễ dàng bị nhìn thấu. Nàng căn bản sẽ không cho Lý Sinh Khương có cơ hội đánh với nàng một trận, đột phá cấp 7 sử thi. Một ngày này sau, tin tức đầu tiên vang vọng thiên hạ, đại đế tử vong Medusa tự nguyện bị trấn áp ở đảo luyện kim Gorgons. Hứa hẹn chỉ cần đại đế luyện kim còn sống một ngày ở trên đời, nàng sẽ không bước ra khỏi đảo luyện kim Gorgons một bước. Chỉ cần đại đế luyện kim còn sống ở trên đời một ngày, quân chủ đại đế Medusa từng thống trị thời đại hắc ám sẽ không bước ra một bước. Đây là thừa nhận uy thế vô địch của đại đế luyện kim sao? Đại đế luyện kim trấn áp một đời, không người nào dám tranh phong với hắn. Đại đế luyện kim không phải là sử thi, nhưng hơn hẳn sử thi. Ngày thứ ba, vô số vu sư cấp 6 đã không còn hy vọng gì nữa, vô số thế lực hoàn toàn tuyệt vọng, suy sụp, chủ động đến vương quốc Babylon thỉnh tội. Nửa tháng ngắn ngủi, một cuộc cải cách khủng khiếp đã diễn ra. Vô số vu sư cấp 6, gian tế nội loạn bị điều tra thăm dò ra, bị phế bỏ tu vi toàn thân. Giam giữ ở đảo nhà tù Carson, những loạn thần tặc tử nổi loạn đoạt quyền sẽ chọn đời không được ra ngoài. Lúc này, vô số kẻ thu lại tham vọng của mình. Đại đế luyện kim đã đột phá giới hạn tuổi thọ, không ai biết sau này hắn còn có thể sống bao lâu. Lịch sử, Thịnh Vu Chi Mâu ghi chép, Vương quốc Babylon năm 539. Trong 12 năm sau khi đại đế luyện kim Grand Tham tuổi già bị ám sát, mặt đất chìm trong bóng tối và bạo động, các thế lực lớn đoạt quyền tranh bá. Ngày hôm đó, ngài một lần nữa trở về, sống thêm đời thứ hai, trấn áp thiên hạ, những người âm mưu đối nghịch đều tới tạ tội. Chương 86, sống ra dáng anh hùng, 2. Vương quốc Babylon năm 549. Cách thời điểm trấn áp bạo động đã 10 năm, đại đế luyện kim vẫn còn tiếp tục thống trị. Hắn đã hoàn toàn vượt qua cực hạn tuổi thọ bình thường của vu sư cấp 6, dường như thật sự sẽ bất hủ muôn đời. Hắn vẫn trẻ tuổi, dũng mãnh, sức lực dồi dào. Mà vào lúc này, lời đồn đại đại đế luyện kim si tình cuối cùng cũng được chứng minh. Hắn sử dụng thủ đoạn kéo dài tuổi thọ của mình, thành công cứu sống 7 nữ vu nhỏ bị phong ấn, kéo dài tuổi thọ cho các nàng. Chỉ là các nàng đã không còn là hình người, mà là những con slim có một cái xúc tu dài ngây ngô trên đầu. Sau 10 năm, mọi người cuối cùng đã đoán được bí mật khiến đại đế luyện kim có thể kéo dài tuổi thọ. Không ngờ các nàng đã được dung nhập máu slim. Làm sao có thể chứ? Các nàng rõ ràng đã dung nhập máu Evil Eye, đây là dung nhập loại huyết mạch thứ hai à? Nhưng chỉ có thể dung nhập một loại huyết mạch khác là định luật thiên cổ của thế giới vu sư. Đại đế luyện kim hóa ra đã nghiên cứu được phương pháp dung nhập huyết mạch thứ hai, có thể kéo dài tuổi thọ, trấn áp bạo động của hắc ám lúc tuổi già. Trình độ luyện kim của đại đế luyện kim đã đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi, đã đến vùng cấm của thần. So với lục đục với bọn họ, còn không bằng sống hòa bình. Đây mới là vu sư thật sự, cho ta chân lý vô tận, ta có thể nâng cả thế giới. Vương quốc Babylon năm 600. Ngày quốc khánh lập quốc trăm năm, đại đế luyện kim thọ hơn 300 năm, tuyên bố tổ chức đại hôn, cưới 7 nữ vu nhỏ của hội cộng tế nữ vu Elizabeth. Vô số kỳ chân dị bảo được dâng lên vô cùng hoành tráng, thiên hạ thoáng cái liền chấn động. Vương quốc Babylon, người khổng lồ Adolf cầm pháo hoa luyện kim 5 màu bắn ra, vang vọng khắp không trung của vương đô Babylon. Trên đường phố có vô số doanh nhân, phụ nữ đi đường ngẩng đầu nhìn, không nhịn được nước mắt lưng tròng. Vương của chúng ta cuối cùng cũng tổ chức đám cưới rồi. Vườn treo Babylon bay lên không trung, ở dưới bầu trời sao tuyệt đẹp, buổi hôn lễ được diễn ra. Đệ tử chân truyền duy nhất của đại đế luyện kim, Elmin lặng lẽ bảo vệ bên cạnh, xúc động cười nói, sư phụ, lúc này ngài không còn là đại đế luyện kim toàn trí toàn năng nữa, mà là người đa tình cực khổ chờ đợi hơn 200 năm. Elmin tràn đầy nước mắt, nói tiếp, sư phụ, ta càng hiểu sâu về ngài, lại càng kính trọng cách làm người của ngài hơn. Rõ ràng là một con slim, nhưng vẫn sống ra dáng anh hùng. Một ngày này, đại đế luyện kim dẫn theo 7 cô dâu xinh đẹp mặc áo cưới, bước vào nhà thờ. Khắp vườn hoa có cánh hoa rơi xuống, vô số vu sư ở bên cạnh rơi nước mắt, tất cả đều châu đầu ghé tai, vô cùng xúc động. Cổ xưa tương truyền, vườn treo Babylon là do vua Grantham Babylon xây dựng cho vương phi của mình, vì lưu lại một ngôi nhà cho các nàng ở 100 năm sau, không đến mức người đi cảnh mất. Trong một gian nhà nào đó chính là căn phòng nhỏ nghèo túng, nơi hội cộng tế nữ vua Elizabeth bọn hắn đã từng ở. Có cô gái rơi nước mắt. Đại đế luyện kim suốt đời nghiên cứu thuật luyện kim, không vì thành thần mà chỉ vì cứu những người vợ trở về cõi hồng trần. Cuối cùng cũng là một kết cục mỹ mãn, quân chủ đại đế của chúng ta cũng được hạnh phúc lúc tuổi già. Vô số nữ vu đứng ở trong điện phủ của vườn treo Babylon, nhìn cảnh pháo hoa tuyệt đẹp phía chân trời mà bùi ngùi thở dài. Nếu như thế gian có thể có người chân tình với mình như vậy, mình có chết cũng không tiếc. Dễ kiếm được bảo bối vô giá, nhưng khó có được người hữu tình. Sau khi bước vào vương điện, Lý Sinh Khương bỏ đi Grantham, một con slim thiên sứ hoạt bát lắc lắc xúc tu trên đầu và nhảy vào trong ngực Elizabeth, xung quanh là media và những nữ vu nhỏ mặc áo cưới màu trắng. Elizabeth cười, ôm con slim ngây ngô đáng yêu này, năm đó, chúng ta nhặt về một con slim yếu ớt, thích nói khoác, thề son sắt sẽ trở thành quân chủ đại đế đời kế tiếp, không ngờ đã biến thành sự thật. Lúc đó các người còn không tin ta, bây giờ đã tin rồi chứ. Lý Sinh Khương cũng không nhịn được lau nước mắt, vừa khóc vừa cười. Ở chỗ của các nàng, mình không cần đóng vai quân chủ đại đế cần phải duy trì tôn nghiêm nữa, mà chỉ là vật cưng nhỏ của các nàng mà thôi. Các nàng giống như người nhà của mình, chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có ngày thức tỉnh. Thuốc kéo dài tuổi thọ này không chỉ có kéo dài tuổi thọ của mình, còn có tuổi thọ của các nàng. Nói cùng với ta, cà tím, ảnh chụp, ảnh chụp. Trong bài đăng, các dân mạng nhìn từng ảnh chụp với cảnh đêm và pháo hoa chói lòa, khung cảnh trong ảnh tuyệt đẹp, còn có ảnh cưới của đại lão, ai nấy đều rất xúc động. Tôi rất vui, thật sự rất vui. Cuối cùng, sau khi trải qua quãng đường với bao nhiêu nhấp nhô và nguy hiểm như vậy, Elmin và đại đế Slim già đã chạy thoát thân, nghênh đón một kết cục hoàn hảo. Đồng thời, cuộc tình kéo hơn 200 năm, người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Mặc dù, đó là lời nói vô căn cứ. Phía trên, muốn ăn đòn. Hừ hừ, trong trường hợp này không nên nói đùa, đây mới là tình yêu thuần túy nhất, xen giữa thân tình và tình yêu, mông lung, thuần túy, tốt đẹp. Trong hội cộng tế nữ vu năm đó, mọi người ở trong một phòng cười nói vui vẻ, mang theo rất nhiều hồi ức. Đại lão vì phần ký ức này mới phấn đấu, cũng kiên trì hơn 200 năm, vì người yêu mới đi được đến bước này. Thật là cảm động. Mặc dù là 7 vợ nhưng tôi hoàn toàn không chán ghét nổi, có thể cũng vì không có tiếp xúc cơ thể, không phải vì dục vọng của đám người đàn ông kia. Kết hôn chỉ là để cho các cô ấy chính thức trở thành người nhà của mình, một phần gia đình mình, ý nghĩ rất đơn thuần. Nói thật, tôi thật sự đã khóc như mưa. Tôi thường xem những bộ phim tình cảm, cũng không phải dùng nhiều khăn giấy như vậy. Tất cả mọi người đau xót gì thế? Mọi người hãy vui vẻ lên. Chúng ta trợ giúp nhiều như vậy, nội dung cốt truyện của trò chơi này cuối cùng cũng kết thúc mỹ mãn. Có cảm giác như đứa trẻ mà chúng ta cực khổ nuôi dạy cuối cùng đã khôn lớn, được gả ra ngoài. Vô số dân mạng đều đang nhìn đám cưới này mà cảm thấy vô cùng xúc động. Nhờ trợ giúp của bọn họ, bây giờ tất cả cuối cùng đều hạ màn. Nội dung cốt truyện của trò chơi này cuối cùng cũng đi tới một kết cục hoàn mỹ mà bọn họ hy vọng thấy được. Lại còn có các loại ảnh chụp phong cảnh, ảnh cưới, pháo hoa. Hứa chỉ ngồi ở trong phòng, nhìn bài đăng trên laptop, cũng thở dài. Lý Sinh Khương lúc già thật sự giỏi gây chuyện thị phi, giống hệt như những người khai ích thời đại trước, không được sống yên ổn. Hắn cười, nhưng không hề làm ta, như thế cũng tốt. Hắn điên cuồng gây chuyện thị phi, cố tỏ ra đáng yêu, đáng thương, để cho cư dân mạng giúp đỡ, cuối cùng xem như đã kết thúc. Đám người kia đã tạo cho mình một bất ngờ không tệ. Chỉ có điều, Lý Sinh Khương cuối cùng vẫn không thể đột phá đến cấp 7 sử thi. Cảnh giới sử thi khó tới mức nào? Lý Sinh Khương là nhà khoa học làm nông, tư chất tu luyện cuối cùng vẫn không tính là tốt lắm. Cho hắn sống thêm một thời gian, muốn đột phá cũng là hy vọng xa vời. Hắn xuất hiện gen thứ hai, nhiều lắm cũng chỉ nhờ sự giúp đỡ của các dân mạng, sống trong hiện thực lâu thêm 1-2 ngày mà thôi. Thời đại đại đế luyện kim chói lòa, cho dù kéo dài thêm một phần tuổi thọ thì cũng phải đối mặt với kết thúc. Hứa Chỉ nhìn về phía sa bàn vừa mở ra beta 3.0, một đám người chơi mới đã tiến vào sa bàn. Đã tới lúc hắn lên kế hoạch xem sau thời đại của đại đế luyện kim sẽ phải phát triển thế nào rồi. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 87, kế hoạch để tất cả thành viên tiến vào thế giới khác. Dựa theo suy đoán của Hứa Chỉ, hắn ta chắc sẽ không thể đột phá tới cấp 7 sử thi. Cho dù sức chiến đấu của vị đại đế cấp 6 này có mạnh đến mức nào đi chăng nữa, khát vọng sinh tồn có mãnh liệt hơn nữa, cũng không thể sống được bao lâu. Cấp 6 dù sao cũng chỉ là cấp 6, cao lắm thì hắn cũng chỉ có thể ở trong đó thống trị được 1-2 ngày mà thôi. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút, bắt đầu nhìn về phía sa bàn đã mở ra beta 3.0 bên kia. Sự kiện lúc về già của đại đế luyện kim ở trong sa bàn lớn coi như đã ổn định lại, thấy đại đế luyện kim trở về vương vị. Hứa Chỉ liền rời sự chú ý sang một bên khác, theo dõi sự tiến hóa trong sa bàn nhỏ, xử lý một chút vấn đề và tai họa ngầm khi cập nhật phiên bản beta 3.0. Hiện tại là ngày thứ hai của bản beta 3.0, Hứa Chỉ ngồi trên ghế, tiếp tục ăn táo, vẫn giống y như trước, bị đám người chơi mới vây xem. Ha ha ha. Cuối cùng tôi cũng đi ra khỏi Hải Dương, gặp được thần sáng thế trong truyền thuyết rồi, đúng là hắn rất thích ăn hoa quả. Chụp một bức ảnh làm kỷ niệm đã. Ha ha ha, đừng cản tôi muốn đi liếm giày cho hắn. Liếm giày cộng 1, liếm giày cộng 2. Hứa Chỉ cắn một miếng táo, nhìn đám người chơi mới của phiên bản beta 3.0 này, nhất thời không còn lời gì để nói. Tuy đám người mới này có chất lượng rất cao, nhưng trước sau vẫn là một đám sa điêu. Thực ra, trong bản Closet Beta này, Hứa Chỉ đã lén chừa ra hai chỉ tiêu, một cái là cho Trần Hy, cái còn lại là cho mình, thuận tiện cho việc hai người gặp nhau. Phó não, kiểm tra xem trong bản Beta 3.0 này có bao nhiêu gian tế do các quốc gia xếp vào. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút rồi nói. Phó não trùng xào trả lời một cách máy móc, trong 50 chỉ tiêu trong phiên bản Beta 3.0 lần này, có 7 người đến từ các quốc gia lớn khác nhau. Trong số các chỉ tiêu của bản beta 3.0, vậy mà chỉ có 7 người bị xếp vào. Ít như vậy là do cao thủ trong dân gian nhiều như mây, làm cho những sở nghiên cứu của mấy quốc gia này không tranh giành nổi. Trên thực tế, cũng không phải như vậy. Là do trước khi bản beta 3.0 mở ra vài ngày, đại đế luyện kim đăng bài đăng lên, cho thấy tốc độ dòng chảy thời gian khủng bố của thế giới kia và các số liệu chân thật khác. Lúc này các quốc gia mới biết được sự đáng sợ của trò chơi bào tử tiến hóa, khẳng định nó rất có thể là một thế giới chân thật khác. Lúc này, bọn họ mới nghĩ tới việc bắt lấy chỉ tiêu của bản Closet Beta. Trong một ngày ngắn ngủi, việc chuẩn bị không chu toàn mới là nguyên nhân thật sự. Hơn nữa, trong mắt bọn họ, số lượng căn bản không phải là nhân tố chính. Sau lưng mỗi một người được xếp vào là cả một sở nghiên cứu, nếu xếp một đám người vào trong đó, đứng sau lưng cũng chỉ là một nghiên cứu viên mà thôi, còn không bằng tập trung hết tài nguyên nện vào một người. Vô số nhà khoa học sẽ trở thành hậu thuẫn cho người đó, làm cho hắn chiếm được vị trí chủ đạo, trở thành đại đế luyện kim tiếp theo, thống trị thế giới kia. Với lại, theo quan điểm của bọn họ là phải thật cẩn thận, cho nên không dám xếp quá nhiều người vào, tránh chọc giận người ngoài hành tinh có khoa học kỹ thuật cao này. Hứa Chỉ nghe phó não nói tới đây, lập tức cảm thấy không còn gì để nói, các người cũng biết việc âm thầm xếp gián điệp vào sẽ chọc giận ta à. Đúng rồi đó, một khi thần sáng thế nổi giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, đại hồng thủy diệt thế sẽ hủy diệt chúng sinh, nhưng đó cũng chỉ là trong sa bàn. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút, cũng không biết nếu đắc tội với mình trong hiện thực, sẽ bị trừng trị nghiêm trọng như thế nào. Làm sao đánh lại với một đám quốc gia lớn lưu manh, còn muốn thực dân, mở rộng bản đồ lãnh thổ của quốc gia mình. Bản thân hắn quá yếu, là một tiểu vu sư cấp 1 làm ruộng ở nông thôn, loại mà chỉ cần một viên đạn là có thể giết chết. Bây giờ hoàn toàn là cáo mượn oai hùm, năng lực duy nhất chính là sử dụng phó não xâm nhập vào trong hệ thống của bọn họ để nghe lén. Trên thực tế, năng lực của 7 người này là hoàn toàn không thể nghi ngờ được. Đứng sau lưng bọn họ là vô số đại lão đang điên cuồng tính toán, là một sở nghiên cứu khổng lồ, bọn họ chính là Lý Sinh Khương bản siêu nâng cấp. Hứa Chỉ gãi gãi đầu, cắn một miếng táo, nói thật, bảy người này không khác gì thiên mệnh chi tử, chính là loại người được thiên đạo ưu ái trong tiểu thuyết. Tập hợp ngàn vạn khí vận vào người, có thể điên cuồng bật hách, bàn tay vàng, chính là Long Ngạo Thiên Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Mà chính mình xem như thiên đạo, thần sáng thế, thấy được bảy thiên mệnh chi tử, thiên địa chủ giác trong tiểu thuyết, có thể thúc đẩy văn minh thế giới kia phát triển. Theo lý thuyết, hẳn phải rất vui mừng mới đúng. Nhưng mà, đám thiên mệnh chi tử như Long Ngạo Thiên này đều có độc. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút, muốn loại bỏ bọn họ một cách triệt để thì rất dễ. Dù sao phó não trùng tộc có thể phân tích phán định, sẽ không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào để xếp gián điệp vào. Thế nhưng, bảy thiên mệnh chi tử, bảy Long Ngạo Thiên này, trên người tập hợp ngàn vạn khí vận, bỏ đi hết thì thật sự đáng tiếc. Hứa Chỉ cảm thấy có hơi tiếc nuối, làm công, nhất định phải cho bọn họ làm công. Ước mơ muốn hói đầu của đám người trong sở nghiên cứu kia, ta quyết định sẽ không từ chối bất cứ ai. Nhưng phải nghĩ biện pháp để cho bọn họ lục đục với nhau, đánh tan dã tâm của bọn họ, để cho bọn họ làm không công cho ta. Chuyện này đúng là rất khó giải quyết. Sau đó, Hứa Chỉ lại gọi điện thoại cho Trần Hy. Trước đó, Hứa Chỉ đã để cho nàng rời khỏi ký túc xá ra sống một mình. Dù sao, nếu ở trong ký túc xá, việc chơi game sẽ không quá thuận tiện. Với lại, còn nói với nàng đừng để lộ ID trong game của mình. Thậm chí, đừng cho người nào phát hiện nàng đang chơi game này. Em đã lên bờ. Trần Hy vô cùng kích động, em cũng không dám nói với các bạn học là mình lại nhận được chỉ tiêu Closet Beta. Hiện tại trên mạng đã đẩy tới 50 vạn một chỉ tiêu mà dù cho có tiền cũng không mua được. Tên ID là gì? Hứa Chỉ giả bộ hỏi. Tên em là Giấy Bạc, Hy trong Trần Hy, Chỉ trong Hứa Chỉ. Hứa Chỉ ho khan hai tiếng, hỏi, bây giờ em đã tiến vào sa bàn rồi phải không? Tiến vào rồi, trước đó em đã ôn bài đủ, nghiên cứu rất nhiều kiến thức về tiến hóa. Hiện tại đã bò được lên bờ, đang đứng nói chuyện phiếm với một đám cây cối siêu siêu vẹo vẹo ở bên cạnh. Em là một con thằn lằn nhỏ màu đỏ. Vậy à, chờ chút, anh đi vào tìm em. Hứa Chỉ nhìn vào trong sa bàn. Cây cỏ siêu vẹo, thằn lằn nhỏ màu đỏ. Thị lực của hắn đã vô cùng kinh người, tùy tiện đảo một vòng, sau vài phút liền thấy được vị trí của Trần Hy. Vì thế, hắn liền yên lặng trở về trong phòng, dùng tài khoản người mắng ta đều bị ghi vào sổ nhỏ để đăng nhập vào game. Thật ra, sau sự kiện nói chuyện với ba nữ vu trước kia, trong lúc rảnh rỗi hắn đã tiến hóa ra một loài bạch tuộc dị dạng, chuẩn bị để phòng ngừa cho tình huống cần phải nhanh chóng tiến vào trong sa bàn, bây giờ đúng lúc đã bỏ lên bờ. Một đống cây cối siêu vẹo cứ díu ra díu dít. Oa, cô thật sự là người chơi nữ sao? Game khó khăn như thế này, có rất rất ít nữ sinh, nhất định cô là người có kiến thức rất uyên bác. Tới, chúng ta làm quen một chút, cùng nhau thảo luận về thuyết tiến hóa. Này, người anh em, đừng đến gần cô ấy, khác với bản beta 2.0 của chúng ta, phiên bản beta 3.0 cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Có thể từ bên trong giết ra, nhất định là một người chơi nữ hàng đầu, tóc cũng chọc hơn phần nửa. Trần Hy lập tức nổi giận, tôi không chọc. Nhưng nàng lại không dám nói là do mình lén nhờ quan hệ, mời người viết luận văn hộ, lúc này mới có thể lấy được chỉ tiêu Closet Beta. Phía sau, ở nơi xa đột nhiên trở nên hỗn loạn. Một đống động thực vật kỳ quái điên cuồng chạy về một hướng, còn ngoắc ngoắc với bọn họ, nhanh. Tập hợp, các anh em muốn tiến vào thế giới khác đều phải báo danh, họp. Trần Hy mở to mắt, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao tất cả mọi người đều chạy? Lẽ nào là do thần sáng thế muốn ra khỏi sân, hiện tại đang đi vào đường thú? Chúng ta phải chạy nhanh, tránh xảy ra sự cố bị dẫm đạp. Tuy nàng là một người chơi mới, nhưng vẫn hiểu rất nhiều quy tắc trong game, biết chuyện đường thú này. Không phải chuyện của đường thú, đây là lần tụ họp đầu tiên của người chơi, chúng ta muốn lén làm chuyện lớn. Một cái cây siêu vẹo đắc ý nói, đi, chúng ta cũng đến tham gia, miễn lúc đó không có danh ngạch, muốn làm chuyện lớn. Tôi nhớ rõ khi bắt đầu bản beta 2.0, đã có lần tụ họp đầu tiên, âm thầm bí mật lên kế hoạch đối phó với thần sáng thế, kết quả là đoàn diệt. Trần Hy vội vàng nói, hiện tại, bản beta 3.0 vừa mở ra, các người lại muốn tụ họp. Lại muốn làm chuyện lớn, lẽ nào lại muốn động thủ với thần sáng thế nữa à? Đương nhiên không phải. Giờ còn ai dám đối phó với thần sáng thế nữa chứ? Bây giờ đã có một đám liếm chó, cả ngày đều nghĩ cách tiến hóa ra mỹ thực cho thần sáng thế ăn. Cái cây siêu vẹo nói, cô không xem diễn đàn sao? Hiện tại, sau khi đại đế luyện kim đăng bài xong, lập tức có một bài đăng khác làm toàn mạng bùng nổ. Có một vị đại lão nghĩ ra cách làm cho toàn bộ người chơi chúng ta đều xuyên không tới thế giới kia, cuộc họp lần này chính là để bàn bạc chuyện đó. Hứa Chỉ khống chế bạch tuộc di chuyển, nghe thấy vậy liền sửng sốt. Hắn vừa mới bận bịu lo chuyện lúc đại đế luyện kim về già trong thế giới vu sư, chỉ không chú ý tới sa bàn tiến hóa một thời gian ngắn thôi. Mà đám người chơi sa điêu này lại muốn lén lên kế hoạch bí mật, đã vậy còn là âm mưu từ lâu. Mỗi một lần mở ra bản Closet Beta mới là các ngươi đều phải làm một chuyện lớn gì đó à? Bản Beta 2.0 thì muốn tập hợp lại đánh boss người khổng lồ, bản Beta 3.0 thì muốn tập hợp lại xuyên qua thế giới khác. Ước muốn càng ngày càng lớn, những người này có độc hả? Chương 88, để tôi làm phần đầu. Tập thể xuyên qua thế giới khác, đây là ý tưởng to gan lớn mật tới mức nào? Có lẽ, cũng chỉ có mấy người chơi sa điêu không sợ trời không sợ đất này mới có thể nghĩ ra chuyện như vậy được thôi. Chuyện gì vậy? Hứa Chỉ nhịn không được đứng ra hỏi. Vị này là... Cái cây siêu vẹo tràn đầy nghi hoặc. Bạn trai của tôi, Trần Hy rất đắc ý. Cái quái gì vậy? Cặp đôi học bá. Còn cùng nhau nghiên cứu luận văn, cùng nhau chơi game. Muốn điên cuồng tú ân ái trong game sao? Một đám cây lập tức kinh sợ. Hiện tại ai cũng biết, để nhận được một chỉ tiêu khó khăn đến mức nào, ai mà ngờ ở đây lại có một đôi học bá. Đồng thời bắt được hai chỉ tiêu, cùng nhau tiến vào trò chơi, quả thực là chuyện cực kỳ đáng sợ. Đây chính là thư hùng song sát. Hai đại lão, không thể trêu vào, tuyệt đối không thể trêu vào. Hừ hừ, tú ân ái mau chết đi. Trước đó, ánh mắt của đám cây này nhìn Trần Hy rất nhiệt tình. Nhưng bây giờ, thấy bạn trai của nàng liền trở nên lạnh nhạt. Đi, chúng ta đi họp. Mấy cái cây rút rễ lên, sải bước đi về phía trước. Lúc này, một cái cây ở phía xa lập tức sửng sốt. Này, mang theo tôi với, tôi không thể di chuyển. Cây mà không thể đi đường thì sao có thể gọi là cây? Nhìn qua là thấy anh bạn không phải là loại thực vật đứng đắn gì rồi. Một đám cây cối siêu vẹo bất đắc dĩ phải hợp lực rút cái cây này lên. Tiếp theo, hai cái cây siêu vẹo vác cái cây xanh biếc đó lên đầu, một trước một sau giống như đòn gánh, sải bước về phía trước. Trần Hy hiếu kỳ nhìn cảnh này, mấy cái cây chân dài khiêng một thân cây rời đi, không khỏi sửng sốt. Chờ cho đám cây cối dị dạng này rời đi, nàng vội vàng nói với Hứa Chỉ, chúng ta phát tài rồi, đụng phải sự kiện bí mật vô cùng lớn. Đi, chúng ta cũng đi xem cuộc họp kia, đi xem náo nhiệt, toàn bộ người chơi xuyên qua thế giới khác. Tuy rằng, nghĩ thôi đã cảm thấy không có khả năng, dù sao bây giờ cũng chỉ có hai đại lão đạt được phần thưởng thành tựu, nhưng nhỡ thật sự có thể thì sao? Có lẽ, chúng ta cũng có thể đi vào thế giới khác, đó là chuyện cực kỳ sung sướng. Trần Hy cũng đã tìm hiểu sự tích của đại đế luyện kim, đây chính là một thế giới khác vô cùng chân thật trong game. Đối với cuộc sống như vậy, nói không hâm mộ là giả. Dù sao, thời đại hiện nay, con người có thể sống được bao lâu chứ? 80 tuổi, 90 tuổi. Mà ở trong đó, nếu ngươi đủ mạnh thì có thể sống tới vài trăm năm, quân lâm thiên hạ, còn có thể học tập vu thuật, trở thành một cường giả siêu cấp, có vô hạn khả năng, nói là cuộc sống chân chính thứ hai cũng không đủ. Đi, nhất định phải đi xem. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút rồi nói. Vốn dĩ, hắn tiến vào là để nói chuyện phiếm thuận tiện hơn, nhưng thật không ngờ lại thấy được loại chuyện này. Những người kia hứng chí bừng bừng muốn làm chuyện lớn, còn có thể ầm ĩ tới như vậy, các người không thể nghỉ ngơi một chút được à? Em đợi anh 5 phút, anh ra ngoài nhìn mấy bài đăng, thừa dịp tìm hiểu tình huống này một chút. Hứa Chỉ nói. Hứa Chỉ nói xong liền trực tiếp đăng xuất, tiếp tục lén tiến vào địch doanh, tra xét tình báo. Hắn nhìn diễn đàn một chút, lúc này mới phát hiện, trong lúc hắn cực kỳ chú tâm vào bài đăng của đại đế luyện kim, thật ra vẫn còn có một bài đăng khác, cũng có nhiệt độ rất cao. Bạn vẫn còn vì việc tiến hóa giống loài mà buồn rầu sao? Bạn vẫn còn thức đêm điên cuồng cố gắng nghiên cứu sao? Bạn thật sự rất muốn tiến vào thế giới khác. Hãy đến đây. Công hội bào tử học cũng uổng công, nơi này sẽ thỏa mãn nguyện vọng muốn tiến vào thế giới khác của các bạn. Người đăng bài này tên là Học cũng uổng công, là một trong những người chơi mới của bản Beta 3.0. Bây giờ, lại đăng lên một bài viết khó lường như vậy. Làm cho chúng ta cùng nhau tiến vào thế giới khác. Công hội. Game này có thiết lập công hội hả? Không thể nào. Trước đó chỉ có một vị đại lão tiến vào mà thôi, chúng ta làm sao có thể rời đi Tân Thủ Thôn được chứ? Tất cả mọi người đều đang mắng người này lừa thiên hạ. Nhưng mà, sau khi lướt xuống dưới, đọc được từng lời phân tích mạch lạc và sơ đồ cấu trúc sinh vật. Đến lúc này, toàn bộ mọi người bắt đầu bùng nổ. Ngọa tào! Vậy mà lại là nguyên lý bào tử cộng sinh, sinh vật tổ hợp. Sinh vật động cơ trước đó cũng đã là một sinh vật rất khó tưởng tượng rồi, ai ngờ cái này còn lợi hại hơn. Nghĩ lại, thật sự có khả năng thực hiện được. Trong giới tự nhiên, cũng có lang bá cộng sinh, tê giác cộng sinh với chim Oxpecker. Nhiều sinh vật cộng sinh với nhau lắm. Hợp thể đi. Để tôi tạo thành phần đầu. Hợp thể đi. Tôi sẽ tạo thành làn da. Hợp thể đi. Tôi sẽ tạo thành xương cốt. Xong rồi, tôi không tìm thấy hình. Bài đăng này, nháy mắt trở nên náo nhiệt tới cực điểm. Trước đó, tất cả mọi người đã từng tham dự vào sự kiện của Đại Đế Luyện Kim đều vẫn chưa thỏa mãn. Hiện tại thì sao? Lần này, tất cả mọi người có thể cùng nhau tham dự đi tới thế giới khác, cùng nhau tổ đội đi vào, ngắm cảnh du lịch, thể nghiệm phong tình nơi đất khách của thế giới khác, suy nghĩ một chút thôi mà đã vô cùng phấn khích rồi. Tương đương với việc hợp thành một cái công hội bào tử, cùng nhau biến thành một tổ hợp sinh vật. Nếu như có thể thành công, loại cảm giác thành tựu này quá khó để tưởng tượng được. Đây là kế hoạch kinh thiên động địa nhất của các người chơi sa bàn từ khi mở server tới bây giờ. Hứa Chỉ nhìn thoáng qua bên dưới, nhất thời hiểu được tất cả. Bài đăng này chính là do vị viết luận văn muốn tiến hóa thành tổ hợp sinh vật trước đó, vị người chơi muốn sáng tạo ra sinh vật cấp 8 thần thoại. Quả nhiên, hắn vừa tiến vào liền muốn làm việc, bắt đầu kế hoạch công hội của mình. Học cũng uổng công, các anh em, tự mọi người không thể diễn hóa ra loài tiềm lực được, mọi người cũng biết được sự khó khăn trong đó. Cho nên, muốn tiến vào thế giới khác, đây chính là cơ hội khó có được cho mọi người. Thay vì tự mình sờ soạng, còn không bằng thử tham gia một lần. Dù sao, sau khi trở ra cũng có thể tự mình tiếp tục sờ soạng cách tiến hóa ra chủng tộc có tiềm lực. Muốn gia nhập vào kế hoạch tạo thần này thì đến đây đi, tới trước được trước. Đại lão phát ra lời mời chính thức. Haruko thích học tập, người mới đều là quái vật. Tôi cũng có cơ hội tiến vào thế giới khác sao? Dọa não nhỏ xuống núi là chúng ta cùng nhau vào. Trước đó, tôi đã xem ảnh chụp và cuộc đời của đại lão, kích động tới mức không kiềm chế được. Bây giờ, cuối cùng cũng đến lượt chúng ta đi vào. Mặc dù siêu cấp đại lão một mình tiến vào, chúng ta chỉ có thể tổ đội tiến vào, nhưng dù sao cũng là đi vào. Tôi muốn đánh nổ đầu chó của Đại Đế Luyện Kim, cướp lấy nữ thần Elmin. Krypton chặt tay, nếu thực sự thành công, nếu con đường này khả thi, chẳng phải sau này chúng ta đều có thể tổ đội, tiến vào trong sa bàn tiếp sao? Tốc độ xe Akina, tôi đoán là không được. Tổ hợp sinh vật có lẽ chỉ có thể nhận được một lần thành tựu, sau này chúng ta có tiếp tục tổ hợp cũng vô dụng, đây là cơ hội duy nhất để tập thể các người chơi tổ đội tiến vào. Mọi người đều tham gia thảo luận. Vì thế mới xuất hiện cảnh tượng, một đám sinh vật có hình thù kỳ quái chạy đi họp, bàn bạc tính khả thi. Căn cứ vào sơ đồ thiết kế tiến hóa của đại lão, bọn họ đang thảo luận nên phối hợp như thế nào. Hứa Chỉ thấy cảnh như vậy liền cười rộ lên, trước đó ta vẫn luôn nghĩ bản thân phải làm sao để thúc đẩy bọn họ cùng nhau tổ hợp. Nhưng mà, bây giờ tự một đám người đều cực kỳ kích động đi làm. Dù sao, vừa mới xem trực tiếp cuộc đời của Đại Đế Luyện Kim, sau khi tham dự vào, bọn họ vẫn còn đang cao hứng, nghĩ muốn làm chuyện gì đó. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút, một lần nữa tiến vào trong game, giải thích đại khái một chút về chuyện này cho Trần Hy ở bên cạnh. Chúng ta cũng có thể tiến vào thế giới khác sao? Trần Hy nghe xong, vô cùng kích động, đi, hai chúng ta cũng qua đó tham gia. Đây là cơ hội duy nhất, bỏ lỡ lần này là không còn nữa đâu. Hứa Chỉ suy nghĩ một lát, anh sẽ không tham gia, anh không có ý nghĩ gì đối với thế giới khác. Nhưng em có thể đi tham gia thử xem, đây là cơ hội khó có được, em có thể đi vào du lịch với mấy đại lão này một chút, thưởng thức vẻ đẹp và phong cảnh của thế giới khác. Không phải em là một người chơi thuộc đảng nhàn hạ à? Đây là cơ hội rất tốt cho em, tổ chức thành đoàn thể đi vào đó du lịch. Anh không đi sao? Thật sự rất đáng tiếc đó. Trần Hy có hơi mất mát. Hứa Chỉ nghĩ thầm trong lòng, có cần mở cửa sau cho Trần Hy hay không? Nghĩ cách làm cho nàng chiếm được một trong những quyền chủ đạo của kế hoạch tạo thần này. Dù sao, dựa vào dự đoán của phó não, cự thần này sẽ là ngụy anh hùng chủng tộc. Cảnh giới của sinh vật này sẽ đến ngụy cấp 8 thần thoại. Tuy rằng không phải là cấp 8 thần thoại chân chính, một bước nữa mới tới cánh cửa đó, nhưng cũng coi như là bán thần. Trong toàn bộ thế giới vu sư, cũng chưa từng xuất hiện sự tồn tại nào ở cảnh giới bán thần. Đám người chơi Sa Điêu này nếu nhân cơ hội khống chế cự thần làm chuyện gì đó, bản thân mình cũng không dễ giải quyết. Chúng thần trên bầu trời, thần trí tuệ Mercury chỉ là bài trí, không có cách nào ngăn cản được bọn họ. Giờ nếu cài một gian tế vào trong đó, có thể khống chế được quyền hạn trung tâm của cự thần này. Mà bây giờ, trước mặt không phải đã có một ứng cử viên rất tuyệt vời sao? Ngốc nghếch, chưa bao giờ chơi game, hoàn toàn mù tịt về mọi thứ xung quanh, một cá ướp muối phấn khích muốn tiến vào dị giới để du lịch. Nhưng mà, làm sao để Trần Hy trà trộn vào trong đó, đi làm gian tế, nắm giữ quyền khống chế trung tâm? Hứa Chỉ đã bắt đầu suy nghĩ cho âm mưu của mình. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net, chương 89, diễn hóa thần linh. Nếu đã biết bọn gia hỏa này muốn làm chuyện gì, thì đúng là phải tìm một người kiềm chế bọn hắn, trở thành gián điệp trà trộn trong đó. Hứa Chỉ đưa Trần Hy cùng đi tham gia hội nghị, ở trong đó thảo luận trọn vẹn hết hơn một giờ, hắn cũng ở lại bí mật nghe trộm một chút, sau đó mới đăng xuất ra ngoài. Từ hội nghị này, Hứa Chỉ đã biết được kế hoạch xây dựng cự thần. Trong số 180 người chơi ở Sa Bàn, có 173 người đồng ý tham dự. Còn thừa lại 7 người giống với Hứa Chỉ, lựa chọn không tham dự. Một vài người trong số bọn họ, mấy ngày nay bản thân có chuyện riêng ở trong hiện thực, phải thoát thân ra ngoài. Có người thì diễn hóa giống loài của mình đến nửa chừng, tự nhận là rất có tiềm lực, miễn cưỡng từ bỏ ý định tự sát biến thành bào tử, cho nên không tham dự. Vì vậy, sau khi xác định số ứng viên tham gia, bọn họ đã chính thức đưa lên chương trình. Một đám người chơi này, mỗi cá nhân đều là hảo thủ viết luận văn tiến vào Sa Bàn, là một đám người cực kỳ chuyên nghiệp. Bọn họ nhanh chóng thảo luận, bắt đầu điên cuồng lên kế hoạch tạo thần. Ngay khi trò chơi vừa bắt đầu, một vị đại lão lưu manh dẫn đầu lên tiếng. Tốc độ xe Akina, mẹ kiếp. Chúng ta chỉ làm ra tổ hợp sinh vật có chiều cao 1.000m, đủ thoải mái sao? Chúng ta phải làm ra tổ hợp sinh vật cao tối thiểu 5-6.000m. À không, 5-6.000m cũng chưa đủ khổng lồ, muốn làm thì phải làm thật thoải mái một chút. Kích thước có thể so với thần sáng thế trong sân nhỏ, cấp độ người khổng lồ vạn trượng, đây mới thật sự là hành động tạo thần. Đám người. Sau khi vị đại lão này nói ra những lời kinh người, không khí lập tức tẻ ngắt, trầm mặc trong chốc lát. Dọa não nhỏ xuống núi, cái quái gì vậy? Đại lão, lại bắt đầu gây chuyện rồi. Cả ngày chỉ nghĩ đến việc tạo thần, thí thần, mưu phản. Haruko thích học tập, run lẩy bẩy. Đại lão học cũng uổng công thấy thế nào? Học cũng uổng công, tôi thấy có thể, muốn làm thì phải làm cho lớn. Dù sao mỗi người chúng ta cũng mang theo hàng chục, hàng trăm bầy đàn của riêng mình tổ hợp lại với nhau, sẽ có thể đạt tới kích thước lớn như thần sáng thế. Hứa Chỉ nghe lén đám người chơi này bắt đầu mở kế hoạch tạo thần, lập tức mộng bức. Làm việc thì cũng thôi đi, giờ các người còn muốn càng làm càng lớn hơn. Các người thật không sợ trời phạt sao? Ban đầu, dự tính cự thần to lớn tương đương Husky, kết quả một đám người khi lên kế hoạch, dã tâm điên cuồng bành trướng, cuối cùng bọn họ nhất trí quyết định phải lật trời. Muốn tạo nên cự thần mạnh nhất, tạo thành một người khổng lồ cao vạn trượng, to lớn giống như Hứa Chỉ. Dạng hình thể này chính là một mảnh đại lục mênh mông. Nhưng ngay sau đó, một nhóm các nhà nghiên cứu đầy nhiệt huyết giống như đột nhiên phát điên, dưới sự lãnh đạo của đại lão học cũng uổng công, bắt đầu chế tạo mô bản sinh vật trụ cột. Thuyền. Muốn chế tạo thuyền, tất nhiên phải chặt cây lấy gỗ trước. Đóng thuyền thì đóng thuyền, sao những tên khốn nạn các ngươi lại chém đám cây chúng ta? Chết sớm thì sớm đầu thai mà, chặt các ngươi thì thế nào? Dù sao mọi người sớm muộn cũng phải chết, cùng một chỗ tiếp tục biến thành bào tử, tổ hợp sinh vật. Lúc này, tốc độ xe Akina bắt đầu thừa cơ trả đũa. Một con gà trống lớn với bộ lông đỏ rực như lửa, ngẩng đầu ưỡn ngực, không ngừng đi tuần tra giống như giám sát viên, đám cây cối các ngươi hãy chủ động một chút đi. Này, mấy anh em cây cối chân dài bên kia, gánh lấy người anh em không thể động ở bên này, tự mình tới đây xếp hàng để bị chặt nào. Gà đưa ma nghênh ngang, còn nữa, mấy vị game thủ tiến hóa ra lưỡi hái, động tác khẩn trương lên một chút cho tôi. Có đúng là đàn ông không đấy? Lãnh huyết lên. Trước tiên chặt đầu mấy cái cây này, để cho bọn chúng chết sớm. Đám cây cối đều hoang mang. Một đám người chơi hệ thực vật, rơi lệ đầy mặt. Gia hỏa này rõ ràng đang trả đũa. Thì ra, trước đây mọi người liều mạng để tiến hóa thành cây cối, chính là vì để cho mảnh Sa Bàn này có thêm nhiều tài liệu gỗ. Xem ra chúng ta thật sự có tầm nhìn xa. Đây nhất định là một công trình vô cùng đồ sộ. một đám con kiến hợp sức cùng nhau đóng một chiếc thuyền có kích thước như một chiếc du thuyền ở ngoài hiện thực. Nhưng tất cả mọi người đều hành động vô cùng nhanh nhẹn, phân công rất rõ ràng. Mặc dù chỉ có 173 game thủ, nhưng bọn họ mang theo quần thể của mình, có khoảng chừng mấy vạn nhân công, tựa như đang xây dựng công trình vạn lý trường thành. Ảnh chụp, ảnh chụp, ảnh chụp. Trước rừng cây xanh thẳm, một cây vương chân dài mang theo tộc đàn mấy chục cái cây của mình, từng cây một xếp hàng để bị chặt. Ở phía bên kia, một đám sinh vật mọc ra lưỡi hái đỏ tươi kỳ quái đang ngồi ở trên ghế, điên cuồng đốn hạ cây. Ngoài ra, một số game thủ đã bắt đầu phụ trách lắp ghép thuyền. Những bức ảnh chụp này đều được đăng thông qua bài đăng quá trình sáng tạo thần linh, đồng thời còn có người đang livestream để đám quần chúng ăn dưa phía ngoài theo dõi tiến độ công trình của game thủ bên trong. Quá kích thích, mấy cái cây mọc ra chân dài xinh đẹp gợi cảm kia nhìn qua đã thấy nóng mắt. Cây cối sexy, online bị chặt. Xin chào mọi người, tôi là cây chân dài, huynh đài nào hãy đến chặt tôi đi. Chấn kinh. Hóa ra đám cây cối này tiến hóa ra chân là vì thuận tiện cho việc xếp hàng tự sát. Ở phía ngoài, mọi người nghị luận ầm ĩ, vô số người bàn tán sôi nổi, nói không hâm mộ là giả. Ai cũng biết rằng, nếu như lần tạo thần mà hầu như toàn bộ người chơi đều tham dự này có thể thành công, vậy khẳng định là chuyện lớn. Trước đây, tất cả mọi người đều rất nóng mắt với đại đế luyện kim ở bên trong. Bây giờ thì sao? Đám người này dồn dập biểu thị, chúng ta không chịu phục, chúng ta muốn lập tổ đội đi vào, đánh chết vị đại đế luyện kim ở bên trong. Chẳng bao lâu, trừ việc đăng xuất để ăn cơm, bọn họ đã livestream trọn vẹn 10 tiếng đồng hồ. Một chiếc thuyền to lớn được đóng xong, tựa như một chiếc thuyền gỗ nhỏ trong hiện thực, lặng lẽ neo đậu ở bên trong sa bàn nhỏ trước cửa ra vào nhà Hứa Chỉ. Sở dĩ hoàn thành nhanh chóng như vậy là bởi vì công trình bã đậu. Gần như một đống mảnh gỗ được ghép lại với nhau một cách thô sơ, có thể trôi nổi ở trên mặt biển là được rồi, dù sao nó vốn là mô bản sinh vật trụ cột, tan nát càng nhanh thì lại càng tốt. 1, 2, 1, 1, 2, 1. Một đám sinh vật kỳ quái biến thành người chèo thuyền, hàng ngàn hàng vạn con kiến nhỏ kéo chiếc thuyền khổng lồ này vào trong biển. May mà sa bàn tiến hóa này rộng 30 mét vuông, Hứa Chỉ đã chuẩn bị cho bọn họ 40% diện tích làm hải dương, cũng chính là ao nước nhỏ rộng 12 mét vuông. Chiếc thuyền gỗ này dài 1,8 m, rộng nửa mét, vẫn có thể dễ dàng đưa vào. Thành công rồi, tự sát rồi, bắt đầu tự sát tập thể. Một lần nữa đầu thai, mọi người lại bắt đầu trò chơi từ đầu, trở lại hải dương, nơi khởi nguồn sự sống, biến thành sinh vật đơn bào trong hải dương. Hãy ghi nhớ kỹ, khi nhóm bào tử chúng ta sinh ra thì lập tức bám vào trên thuyền, chúng ta cùng nhau phủ kín cả khắp thuyền. Quá trình tiến hóa cũng đã được hiển thị cho mọi người nhìn rồi. Ở trong quá trình chiếc thuyền chậm rãi mục nát, đám sinh vật ký sinh chúng ta sẽ từ từ thay thế kết cấu của thuyền, mỗi cá nhân dính chặt vào nhau, ghép lại cùng một chỗ, đến lúc mảnh gỗ cuối cùng hoàn toàn biến mất, sẽ tạo thành một chiếc thuyền lớn hoàn toàn do sinh vật tạo thành. Mọi người mau nhìn xem, vị thần sáng thế đang ngồi ở trên ghế bên trong sân nhỏ, vừa ăn trái táo vừa quan sát đám bào tử chúng ta. Chuyện này rất bình thường. Dựa theo thiết lập, vị thần sáng thế này là toàn trí toàn năng, trí cao vô thượng. Đám bào tử chúng ta tiến hóa ở trong không gian sân nhỏ của hắn, nên đương nhiên hắn muốn nhìn xem đám bào tử chúng ta đang làm gì. Thần sáng thế cũng mộng bức rồi. Hắn trơ mắt nhìn chúng ta tập hợp cùng nhau, tạo ra sinh vật khổng lồ có kích thước tương đương với hắn. Trong đầu chắc chắn đầy bột nhão, những đơn tế bào này đang làm gì? Điên rồi sao? Ha ha, chắc sẽ có phần thưởng ẩn. Theo truyền thuyết cổ xưa, ở vùng biển Quy Khư Vĩnh Hằng trôi nổi một chiếc thuyền sinh mệnh khổng lồ, thuyền có 8 cánh buồm, một mỏ neo và vô số xúc tu vây quanh. Chiếc thuyền khổng lồ này là nguồn gốc của các vị cổ thần, là nỗi sợ hãi bí ẩn, là tồn tại không cách nào miêu tả, là sự thống nhất của vạn vật. Hứa Chỉ ngồi ở trên ghế gặm trái táo, yên lặng nhìn một đống gia hỏa đang vây xem ở phía xa, ai nấy đều rất kích động, tự cao tự đại đến phát cuồng. Hắn hiện giờ rất bình tĩnh, bởi vì hắn đã quá quen với hoạt động hàng ngày của bọn họ. Hứa Chỉ hỏi phó não, game thủ học cũng uổng công chủ trì kế hoạch lần này của công hội bào tử, có phải là gián điệp nằm vùng của sở nghiên cứu xếp vào không? Cũng không phải. Phó não trùng xào cho ra tài liệu điều tra, nhưng cũng là một nhân tài cực kỳ xuất chúng. Hứa Chỉ nhìn qua một chút. Là một sinh viên của trường đại học nghiên cứu về sinh thái hải dương, không có bối cảnh gì, đang học về sinh thái học hải dương. Khó trách bản thân hắn có kiến thức chuyên môn về ký sinh thuyền, xuất hiện cái ý nghĩ ký sinh này. thân thế trong sạch là được. Hứa Chỉ nghĩ một chút, dự định xem quá trình tiến hóa này ra làm sao. Chương 90, xương cốt ta, có ý nghĩ của riêng mình. 1. Trong sa bàn tiến hóa nhỏ, đang cài đặt tốc độ phân chia tế bào 1 vạn lần. Những bào tử này tiến hóa cực kỳ nhanh chóng, sau vài canh giờ đã rất nhanh thích nghi được với môi trường, trở thành những sinh vật biển sống ký sinh bám vào trên thân con thuyền là các loại như rong biển, vỏ sò, san hô. Bọn chúng nhanh chóng phát tán ra khắp cả con thuyền, dày đặc mà đầy phức tạp, khiến cho người ta dâng lên cảm giác sợ hãi tột độ. Sinh vật ký sinh bám vào con thuyền sẽ dẫn đến sự hư hại nhanh chóng cho nó. Huống chi, bọn chúng còn điên cuồng phân liệt sinh sôi bào tử. Chẳng bao lâu, chiếc thuyền này dần dần bị ăn mòn từng bộ phận, rất nhanh bị những sinh vật khác bổ sung lấp đầy. Không ngừng lặp đi, lặp lại. Cuối cùng, toàn bộ con thuyền bị ăn mòn và biến mất. Vô số người chơi dính liền vào một chỗ, thay thế toàn bộ kết cấu con thuyền, biến thành một sinh vật khổng lồ hình chiếc thuyền. Học cũng uổng công, chúng ta thành công bước đầu tiên rồi, đã kết dính lại với nhau. Nhưng chỉ là kết cấu thô ráp cực kỳ nguyên thủy, vô số khối thịt sinh mệnh dính vào nhau một cách đơn giản, đây chính là nền tảng. Khối thịt cá này đã là một sinh vật bào tử khổng lồ mới tinh, không có tai, mắt, mũi và miệng, không hề tuân theo kết cấu tiến hóa của bất kỳ sinh vật nào. Haruko thích học tập, bây giờ, mời đại lão tốc độ xe Akina ra sân, đại lão đã chấp nhận dụng rất nhiều tóc để tính toán ra lộ trình tiến hóa cho con cá tổ hợp này. Tốc độ xe Akina, ha ha ha, đẹp trai sáng chói đăng tràng. Thưa các vị, hãy để tôi nói rõ một chút về cách tiến hành bước kế tiếp. Hiện giờ, chúng ta tương đương với một đống khối thịt vô dụng dán vào cùng một chỗ, không tính là một sinh mệnh chân chính, mà là một bào tử nguyên thủy. Bước tiếp theo chính là lợi dụng áp lực môi trường bên ngoài để điều chỉnh kết cấu sinh vật một cách hợp lý, trở nên hòa hợp hơn. Chúng ta có 173 vị game thủ, trong đó 160 game thủ mang theo quần thể của mình, sẽ không tách ra tiến hóa riêng lẻ, mà sẽ ở cùng một chỗ tiến hóa. Có người dần dần trở thành xương cốt, có người dần dần trở thành máu thịt, có người thành làn da, có người thành xương vỏ ngoài, có người thành lông tóc. Mà 13 vị game thủ còn lại biến thành sợi cơ hạch tâm, chi phối quyền hạn động tác của người khổng lồ. Dù sao, 173 game thủ có 173 loại tư tưởng, quá khó để giao tiếp và hợp tác. Nếu đồng thời giành quyền khống chế, sẽ khiến cho người khổng lồ không thể nào hành động. Cho nên, 160 game thủ khác chỉ có thể giả chết, tạo thành làn da, xương cốt, lông tóc, tế bào. Những cấu trúc sinh học này hoàn toàn không cần cử động, bọn chúng cứ yên lặng nằm ở nơi đó, là một cái cây an tĩnh là được rồi. Sự vận động của sinh vật phụ thuộc vào cơ bắp. 13 vị game thủ đều tự tiến hóa thành các loại cơ bắp, cơ bàng quang, cơ tim, cơ xương. Mang theo quần thể của mình, trở thành những khối cơ bắp trải rộng toàn thân người khổng lồ, khống chế hàng trăm hàng ngàn quần thể cơ bắp của mình, cùng nhau khống chế sự di chuyển của người khổng lồ. Tạo thành hội nghị bàn tròn 13 người trong cơ thể, do tốc độ xe Akina, học cũng uổng công. 13 đại lão tinh anh này đảm nhiệm quyền khống chế hạch tâm của cự thần. Quả thực là ý tưởng hết sức khủng bố về một sinh vật, cộng với khả năng áp dụng cường đại. Hứa Chỉ ngồi gặm trái cây ở phía xa, nhấp một ngụm trà, chỉ có 13 người khống chế cơ bắp cử động, do đó vấn đề khống chế khó khăn đã có thể giải quyết rồi. Lúc này, con thuyền không ngừng nhúc nhích tiến hóa, đã bắt đầu hình thành một đống khối thịt do sinh vật tổ hợp. Dần dần trở nên có tổ chức hơn, mỗi cá nhân đều tự gánh vác trách nhiệm riêng của bản thân mình. Mà cái hội nghị bàn tròn 13 người này nắm giữ quyền khống chế người khổng lồ, loại người chơi mới và yếu đuối như Trần Hy, tất nhiên là không có năng lực đó. Hứa Chỉ đành để cho nàng lui lại, cố gắng hết sức lựa chọn trở thành một bộ phận cấu thành thân thể là tóc, đó là Hứa Chỉ lưu lại chuẩn bị ở phía sau. Mà trong số các thành viên của hội nghị bàn tròn 13 người khống chế hạch tâm, có 7 người là chủ giác thời đại tập hợp vô số khí vận, đều nhân cơ hội tiến vào. Hứa Chỉ lộ ra vẻ mặt buồn bã, bởi vì thực lực của bọn họ quá mạnh, cộng với các sở nghiên cứu đứng sau lưng. Thậm chí, nếu như không có bọn họ và sức mạnh của các quốc gia âm thầm hỗ trợ, thì những người chơi này sẽ không thể giải quyết công trình đó một cách đơn giản như vậy. Dù sao, một cự thần được tổ hợp bởi một số lượng sinh mệnh khổng lồ là chuyện đáng sợ đến mức nào. Nếu không có lượng lớn tri thức chèo chống, căn bản là không thể thực hiện được. Bây giờ, bọn họ đang thể hiện ra năng lực của mình. Tốc độ xe Akina, học cũng uổng công và những người khác đang cùng nhau diễn hóa mô bản người khổng lồ. Năng lực của bọn họ đã được công nhận, trở thành một trong số 13 thành viên cao tầng khống chế hạch tâm. đám chó hoang này đều trà trộn vào đây rồi, muốn từ bên trong thân thể giành quyền khống chế cự thần, bắt đầu mở ra thuyết âm mưu thế giới khác. Hứa Chỉ đã triệt để bó tay, nhưng mà nếu không có bọn họ làm công cho ta, ý nghĩ này cũng chỉ là viển vông mà thôi, rất khó có thể áp dụng vào thực tế. Lúc này, lại mấy tiếng đồng hồ nữa đã trôi qua. Dưới sự cố gắng tính toán của một đám người chơi, từ một chiếc thuyền bằng thịt đã bắt đầu có tay chân, chậm rãi đứng thẳng lên đi lại. Các loại sinh vật ký sinh khác nhau bám vào trên thuyền đã bắt đầu phân hóa. Các loại san hô, vỏ sò, ốc xoắn dần dần tự tổ hợp, biến thành xương cốt cứng rắn của sinh vật. Những loại sinh vật có thịt phong phú như nghêu, bảo ngư biến thành máu thịt, rong biển, cỏ nước biến thành lông tóc tươi tốt, nhánh cỏ xỉ rêu biến thành làn da tinh tế. Tuy nhiên, hoặc nhiều hoặc ít nó vẫn còn mang dáng dấp con thuyền trước kia. Mỏ neo khổng lồ trước đó của con thuyền đã biến thành vũ khí mỏ neo màu đen khổng lồ nằm trong tay nó. Cánh buồm thì tiến hóa thành lỗ tai. Chỉ có điều, lúc đầu dự tính sẽ cao như Hứa Chỉ, nhưng bây giờ trở nên thấp béo hơn. Nếu như Hứa Chỉ được coi là người khổng lồ vạn trượng, thì hiện tại nó mới chỉ có chiều cao 6.000 trượng, thân thể cao tới lồng ngực Hứa Chỉ. Nhưng mà, loại hình thể này đã được coi là siêu cấp cự thần bên trong Sa Bàn rồi. Cự thần cao 6.000 trượng. Thân thể có thể so với một tòa đại lục mênh mông, khi nằm xuống thì thân thể có thể hủy diệt toàn bộ vương đô Babylon. Hứa Chỉ ngẩn người một chút, bỗng nhiên bắt đầu lẩm bẩm, vô số sinh vật biển tập hợp thành người khổng lồ, có thể tính là thần hải dương rồi. Đồng thời, với hình dạng này, lại cầm chiếc mỏ neo khổng lồ trong tay, đây không phải người khổng lồ Leviathan trong truyền thuyết sao? Vào lúc này, không chỉ có Hứa Chỉ đang lâm vào khiếp sợ, mà trong hải dương cũng đang sôi trào. Ha ha ha, cuối cùng chúng ta đã tiến hóa thành động vật lưỡng cư, có thể đi lên bờ rồi. Muốn nói gì thì cứ nói, nhưng đừng lộn xộn. Chỉ có 13 vị người chơi cơ bắp mới có thể điều khiển cơ thể của chúng ta, mọi người chỉ là một đám giá đỡ. Có ai từng gặp qua sinh vật mà xương cốt, làn da và lông tóc sẽ tự cử động không? Loại sinh vật này căn bản không hề tồn tại. Mọi người ngoan ngoãn giả chết, nằm yên là được rồi. Không, những khí quan chúng ta đây cũng có suy nghĩ của chính mình. Chúng ta càng muốn cử động. Bỗng nhiên trên màn hình xuất hiện một hình ảnh cực kỳ quỷ dị. Người khổng lồ với một nửa thân thể đang ngâm ở trong đại dương, tầm mắt là có thể thấy rõ mảnh sa bàn 30 mét vuông này, xương cốt, làn da và lông tóc trên người đang nhanh chóng tan rã. Dường như rất vui sướng bỏ chạy ra phía ngoài. Các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.